đó, bây giờ lại có một tên cao thủ cấp võ thánh muốn đánh cướp bọn họ. Độc Nhãn Long ở bên cạnh, cả người đều đang run rẩy. Hắn xuất môn một chuyến lại dẫn một tên địch nhân cấp võ thánh về sơn trại của mình. 7-8 năm trước cũng chính là hắn xuống núi cướp bóc, không cẩn thận gặp phải Công Tôn Nghĩa, bị Công Tôn Nghĩa buộc phải mang lên núi. 7-8 năm sau cư nhiên lại gặp Giang Thạch. Ngươi chính là đại đương gia, lại đây, cùng ta đánh một trận đi. Giang Thạch mở miệng, không biết sống chết. Công Tôn Nghĩa hừ lạnh, nói, cho dù là võ thánh cũng là phân cấp bậc, không phải võ thánh là có thể hoành hành vô kỵ. Ngươi nói đúng, cho nên đừng chậm trễ thời gian, lại đây đánh một trận đi. Giang Thạch mở miệng, bằng ngươi rốt cuộc là ai, nói ra lai lịch của ngươi. Giọng Công Tôn Nghĩa lạnh như băng, tiếp tục mở miệng. Hắn rất là hoài nghi, Giang Thạch là người mà Cưu gia của hắn phải tới. Nếu không làm sao có thể đi tới Hắc Vân Sơn trùng hợp như vậy. Thôi, vẫn là ta chủ động động thủ đi. Giang Thạch lười tiếp tục nhiều lời, xoay người xuống ngựa, mang theo Lan Nha Bổng, đi về phía trước, bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía những tên thổ phỉ khác, nhắc nhở nói, coi chừng ngựa của ta, nếu ai dám làm ngựa của ta bị thương, ta sẽ để cho hắn đền mạng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, một câu nói nhảm cũng không muốn nhiều lời. Ánh mắt Công Tôn Nghĩa dần dần chuyển lạnh, nhìn chằm chằm Giang Thạch đang đi tới từng bước một, nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai phải tới, nếu muốn động thủ, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới việc rời đi. Buồn, thân thể của hắn đột nhiên bạo khí, lỗ chân lông phun trào, sóng khí nổ vang, toàn bộ thân thể lập tức bắt đầu lấy một loại tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phóng đại, ngay cả làn da cũng bắt đầu chuyển biến màu sắc, từ màu sắc bình thường nhanh chóng hóa thành màu đỏ vàng của nham thạch. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể phồng lên gấp đôi ở trên cơ sở vốn có, thân cao 2 thước 4, cơ bắp toàn thân phồng lên, từng khối cơ bắp giống như nham thạch, lực lượng vô song, phòng ngự vô song. Giang Thạch vốn đang đi tới, sắc mặt ngẩn ra, nhìn sự thay đổi bên ngoài cơ thể đối phương, nhíu mày. Huyết mạch thế gia, siêu phẩm võ học bình thường tuy rằng có thể làm cho thân thể phồng lên, nhưng là cũng sẽ không làm cho người biến thành bộ dáng của quái vật. Chỉ có siêu phẩm võ học kết hợp huyết mạch thế gia mới có thể để người thi triển biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, giống như người của Long thì hắn gặp lúc trước. Hơn nữa một khi cao thủ võ thánh của thế gia thi triển siêu phẩm võ học, thực lực cũng sẽ kéo lên nhanh hơn, phổ biến đa số đều có thể đạt tới cảnh giới võ thánh thang thứ 3. Hắn không nghĩ tới tùy tiện tiến vào một cái sơn trại, cũng có thể gặp được người mang huyết mạch thế gia. Đại địa phân nham chưởng, Công Tôn Nghĩa rống to một tiếng, cơ hồ vừa lên đã vận dụng toàn lực, hai bàn tay nhất thời lấy một loại tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu, nóng lên nhanh chóng đỏ lên, trong lỗ chân lông phun ra dòng nhiệt, trùng trùng điệp điệp, một tầng hào quang màu đỏ thẫm từ giữa hai bàn tay trực tiếp khuếch tán ra toàn thân. Thân hình màu nham thạch của hắn lập tức bị nhuộm thành màu đỏ sậm, khí tức trên người lại tăng vọt lần nữa, sau đó bàn chân đạp xuống mặt đất. Bùm! Thân hình khủng bố 2 thước 4 giống như một con dã thú khổng lồ, chấn nát mặt đất, cực nhanh vọt tới hướng của Giang Thạch, chỉ riêng kình phong cuồng bạo mang theo đã làm cho màng nhĩ người ta đau đớn. Sơn phỉ 4 phương 8 hướng đều lộ ra vẻ kinh hãi, run lẩy bẩy. Mặc dù bọn họ đã ở chung 7-8 năm với Công Tôn Nghĩa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Công Tôn Nghĩa động thủ toàn lực. Đại đương gia này quả nhiên là quái vật. Cũng được, trước lấy ngươi thử xem lực lượng bây giờ của ta rốt cuộc đã đạt tới trình độ như thế nào. Giang Thạch thầm nghĩ, cũng không có đem Xích Dương Kim Thân Quyết vận chuyển đến viên mãn, mà chỉ là vận đến tầng thứ 2. Sau đó hắn vũ động Lan Nha Bổng, trực tiếp hung hăng đập một cái về thân thể đối phương. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, sóng khí cuồn cuộn bốn phía, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống trong nháy mắt, giống như hai con cự thú đáng sợ va vào nhau. Vô số đá vụn cùng quét về 4 phương 8 hướng. Tinh thần vận thiết, con ngươi Công Tôn Nghĩa co rụt lại, cơ hồ vừa tiếp xúc là có thể cảm thấy được khác biệt từ vũ khí quái dị trong tay Giang Thạch, lực lượng bản thân đang bị tiêu trừ từng mảng, nhưng hắn rống to một tiếng, vẫn đụng vào thân thể Giang Thạch, hung hăng đánh tới trên núi đá ở phía sau. Huyết mạch nham thạch của hắn cũng không phải chỉ có thể dựa vào kinh lực, lực lượng thân thể của bản thân cũng là tuyệt mạnh vô song. Giang Thạch trực tiếp cảm giác được một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ truyền đến từ trong thân thể đối phương, cuồn cuộn không ngừng và mãnh liệt, tinh thần vận thiết có khả năng phát huy tác dụng cực kỳ có hạn. Thân hình nhỏ gầy của hắn bị thân hình to lớn của đối phương đụng nhanh chóng lui về phía sau, hai chân dẫm trên mặt đất, trực tiếp lưu lại một loạt dấu vết thật sâu. Một đường đi qua, khắp nơi đều là cát bay đá chạy. Trong lòng Giang Thạch lập tức hiểu rõ, xem ra chỉ đơn thuần vận chuyển Xích Dương Kim Thân Quyết đến tầng thứ 2 là không ngăn được uy lực của siêu phẩm võ học. Nếu đã như vậy, vậy thử xem cái này đi. Đồng tử Giang Thạch lạnh lẽo, lực lượng tầng thứ 3 của Xích Dương Kim Thân Quyết trong nháy mắt đã vận chuyển ra, âm một tiếng, thân hình vốn bị đụng đang nhanh chóng rút lui đột nhiên dừng lại. Lực lượng tăng phúc 72%. Bùm. Một cổ cự lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng trực tiếp từ trong thân thể Giang Thạch đột nhiên khuếch tán ra, khiến cho sắc mặt của Công Tôn Nghĩa đang đụng Giang Thạch không ngừng xông lui về phía sau trong nháy mắt đại biến. Chỉ cảm thấy Giang Thạch vốn đang bị hắn đụng cấp tốc rút lui, giống như là đột nhiên hóa thành một tòa đại nhạc khủng bố, mà lại trầm trọng. Bây giờ hắn khó có thể lay động một chút. Sao có thể thế được? Đối phương còn ẩn tàng thực lực. Đụng đủ chưa? Vậy đến ta đụng ngươi một cái. Giang Thạch cười khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên phát lực. Trong thân thể nhỏ gầy quả thực như là ẩn chứa một đầu bạo long khủng bố đồng dạng, đẩy thân thể Công Tôn Nghĩa trực tiếp điên cuồng lui lại. Rầm rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu nhanh chóng nổ tung, loạn thạch bay bắn, cương phong gào thét, giống như một chiếc máy nén đường cỡ lớn cấp tốc chạy tới. Trong miệng Công Tôn Nghĩa trực tiếp phát ra từng tiếng rống kinh nộ, khàn cả giọng, hoàn toàn không ngăn được thân thể, banh một tiếng, hung hăng đụng vào vách núi khổng lồ phía sau, đem toàn bộ vách núi đều đụng lõm xuống ngay tại chỗ, vết nứt dày đặc khắp nơi đều có đá vụn bắn ra. Thân thể Công Tôn Nghĩa lại bị đụng khảm vào vách đá, trong miệng rống giận, liều mạng giãy giụa muốn thoát thân từ trong vách đá. Giang Thạch nhướng mày, một gậy nện vào người hắn, phanh một tiếng, đánh cho Công Tôn Nghĩa điên cuồng phun máu loãng ngay tại chỗ, tiếp tục lõm vào bên trong hơn 10 cm, sủi lơ xuống, rốt cuộc vô lực giãy giụa tiếp. Tất cả thổ phỉ đều vẻ mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy, không thể tin một màn trước mắt. Chẳng lẽ nói từ nay bọn họ lại phải đổi đại đương gia tiếp? Còn đánh nữa không? Giang Thạch nhìn về phía Công Tôn Nghĩa. Khụ khụ khụ. Công Tôn Nghĩa ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng ho ra máu. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trong thân thể nhỏ gầy như vậy làm sao có thể ẩn chứa cự lực cuồng dã như thế. Người rút cuộc là ai phải tới? Hắn khó khăn mở miệng. Không có ai phải tới, tự ta tìm tới. Giang Thạch mở miệng, nói, mở kho vũ khí và kho dược liệu của các ngươi ra, ta cần dùng một đoạn thời gian, còn nữa, siêu phẩm võ học ngươi vừa mới thi triển ra. Sau đó cũng một năm một mười mà viết ra giấy cho ta, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Ngươi muốn chiếm tuyệt học gia truyền của ta? Ánh mắt Công Tôn Nghĩa sợ hãi. Không được. Giang Thạch nhíu mày. Tuyệt học gia truyền này chỉ có thể phối hợp với huyết mạch của gia tộc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Những người khác tu luyện cũng rất khó có thể luyện thành. Thân thể bản thân căn bản là không chịu nổi. Công Tôn Nghĩa mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, lát nữa ngươi cứ viết ra, ta nghiên cứu trước. Giang Thạch mở miệng. Có thể luyện thành hay không là chuyện của chính hắn, viết hay không viết lại là chuyện của đối phương. Trong nháy mắt Công Tôn Nghĩa trầm mặt xuống, không nhiều lời nữa. Giang Thạch nhìn xem thân thể của hắn, bàn tay duỗi ra, trực tiếp kéo hắn ra từ trong khe đá, tiện tay ném trên mặt đất, xoay người nhìn về phía đám sơn phỉ, bình thản nói, các vị, bây giờ ta tuyên bố, ta là tân đại đương gia của các ngươi. Trào, một đám sơn phỉ trong nháy mắt bắt đầu hành động, từng người đều chấn động vô cùng, nhanh chóng ném vũ khí xuống. Đại đương gia, ngài muốn vào kho vũ khí và kho dược liệu phải không? Mời đi theo tiểu nhân biết đường. Độc Nhãn Long vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng nhanh chóng đi tới. Ố, ngươi phản ứng rất nhanh. Giang Thạch kinh ngạc, nói. Tên gì, sau này làm tốt, ta thăng ngươi làm ngũ đương gia. Tiểu nhân tào báo đa tạ ân đề bạc của đại đương gia. Trong lòng Độc Nhãn Long mừng như điên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính mở miệng. Trời đáng thương thấy hắn ở sơn trại chịu khổ nhiều năm như vậy, rốt cục để cho hắn thấy được hy vọng. Tào Báo vội vàng đứng dậy, mang Giang Thạch đi về kho vũ khí và kho dược liệu. Giang Thạch dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Công Tôn Nghĩa, nói, ngươi còn không tới. Công Tôn Nghĩa sắc mặt trắng bệch, khóe miệng xuất huyết, thân thể đã giải trừ trạng thái, trở về hình dạng ban đầu, giờ phút này nghe thế vậy, nhất thời vẻ mặt âm trầm, yên lặng đi theo sau lưng Giang Thạch. Hai vị đương gia còn lại liếc nhau, kinh hãi trong lòng, cũng vội vàng đi theo Giang Thạch. Những người khác không cần lại đây, tiếp tục phòng thủ sơn trại. Miễn cho lại bị một ít đạo chích xông vào trại. Giang Thạch cũng không quay đầu, thanh âm lại vang lên. Hai vị đương gia nhất thời dừng lại, lộ ra nụ cười khổ. Bọn họ hung tợn nhìn Tào Báo một cái. Tên khốn kiếp này. Trong trại liên tục thay đổi hai vị đương gia, đều là bắt nguồn từ hắn. Bây giờ tên khốn kiếp này lại có thể trèo lên cành cao. Kho vũ khí của Hắc Vân Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cũng chất đầy điển tịch. Dù sao cũng được xưng là sơn trại mạnh nhất trong phạm vi mấy vạn dặm. Không có hàng dự trữ là không có khả năng. Quanh năm xuống núi cướp bóc, nhà địa chủ thổ hào nào không có một vài cuốn bí tịch, hơn nữa bí tịch cướp bóc từ các môn phái, võ quán, trên cơ bản đều ở chỗ này. Giang Thạch cẩn thận quan sát, tìm thấy công pháp loại hoành luyện, loại thân pháp, loại trượng pháp, loại ám khí. Cái gì cần có đều có. Chỉ tiếc là không có siêu phẩm võ học, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý, Siêu phẩm võ học cũng không phải là những công pháp này có thể so sánh, mỗi một cuốn đều là trân tàng của thế gia môn Việt. Đại địa phân nham chưởng của ta đã ghi chép ra chưa? Giang Thạch quay đầu lại. Viết ra rồi. Công Tôn Nghĩa sắc mặt âm trầm, cầm ba tờ giấy viết đầy chữ đi tới. Giang Thạch nhận lấy, bắt đầu cẩn thận đọc qua, nhíu mày. Đại địa phân nham chưởng này quả thật có chút thần kỳ, cơ nhiên có thể đồng thời chú trọng kinh lực cùng thân thể, song trọng rèn luyện. Một khi vận chuyển ra, huyết khí bản thân được điều động, thân thể bành trướng, có thể bạo tăng thực lực lên gấp đôi thậm chí gấp ba trong khoảnh khắc. Bất quá môn chưởng pháp này cũng cần rất nhiều bí dược mới có thể luyện thành. Đem tất cả bí dược phía trên đều chuẩn bị đầy đủ cho ta. Mặt khác, những bí dược dùng để tu luyện những bí tịch hoành luyện này cũng lập tức chuẩn bị cho ta. Ta tu luyện ở chỗ này, ngoại trừ những lúc đưa đồ ăn cùng nước uống, bất luận kẻ nào không được quấy rầy. Giang Thạch trực tiếp phân phó Độc Nhãn Long bên cạnh, nói, nhớ kỹ, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa như hạ độc. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Độc Nhãn Long vội vàng mở miệng. Giang Thạch vung tay lên, bảo hắn nhanh chóng lui ra, sau đó nhìn về phía Công Tôn Nghĩa, thản nhiên nói, về phần ngươi, đừng đi đâu cả, ở bên cạnh ta, vạn nhất trên đường tu luyện ta có nghi nan gì, cũng có thể hỏi bất cứ lúc nào. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa không chút thay đổi, yên lặng gật đầu. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc xuất thân từ thế gia nào, vì sao đang êm đẹp lại chạy đi làm thổ phỉ? Giang Thạch kinh ngạc, nói chung, những thế gia các ngươi không phải đều là cao cao tại thượng, liền hoàng thất đều xem thường, lại như thế nào sẽ tự cam đọa lạc mà đi làm thổ phỉ? Thế gia của ta bị diệt, tên ta cũng không phải là Công Tôn Nghĩa, mà là Dương Nghĩa, ta là truyền nhân của Dương Thị ở Hoài Dương. Công Tôn Nghĩa trầm giọng nói, Dương Thị Hoài Dương, chưa từng nghe qua. Giang Thạch lắc đầu, nói, thế gia cũng sẽ bị diệt sao, không phải đều cao cao tại thượng sao? Thế gia cũng phân chia mạnh yếu, vô số năm truyền thừa xuống, trong lúc đó cũng sẽ có tranh chấp lợi ích, sẽ có tranh chấp ân oán, tranh chấp càng nhiều, tự nhiên khó có thể tránh khỏi việc đánh nhau, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt mất, cùng thế tục các ngươi cũng không khác gì đâu. Công Tôn Nghĩa âm trầm nói, có chút đạo lý. Giang Thạch gật đầu, sau đó không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục quan sát bí tịch. Không lâu lắm, Độc Nhãn Long đã dẫn người đem tất cả dược liệu Giang Thạch cần đến, mật mật ma ma, chất thành một đống lớn. Giang Thạch vẫn là tu luyện theo quy củ cũ, trước tiên tu luyện từ công pháp hoành luyện đơn giản nhất. Công Tôn Nghĩa trầm giọng nói, Dương Thị Hoài Dương, chưa từng nghe qua. Giang Thạch lắc đầu, nói, thế gia cũng sẽ bị diệt sao, không phải đều cao cao tại thượng sao, thế gia cũng phân chia mạnh yếu, vô số năm truyền thừa xuống, trong lúc đó cũng sẽ có tranh chấp lợi ích, sẽ có tranh chấp ân oán, tranh chấp càng nhiều, tự nhiên khó có thể tránh khỏi việc đánh nhau, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt mất, cùng thế tục các ngươi cũng không khác gì đâu. Công Tôn Nghĩa âm trầm nói, có chút đạo lý. Giang Thạch gật đầu, sau đó không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục quan sát bí tịch. Không lâu lắm, Độc Nhãn Long đã dẫn người đem tất cả dược liệu Giang Thạch cần đến, mật mật ma ma, chất thành một đống lớn. Giang Thạch vẫn là tu luyện theo quy củ cũ, trước tiên tu luyện từ công pháp hoành luyện đơn giản nhất. Hắn cẩn thận xem qua, công pháp hoành luyện ở nơi này có chừng 9 bản, mặc dù có 3 bản đều rất giống những công pháp trước kia hắn đã tu luyện, nhưng vẫn còn thừa 6 bản. Công Tôn Nghĩa không nói một lời, thừa dịp Giang Thạch tu luyện, cũng lẳng lặng ngồi ở một bên, bắt đầu khôi phục thương thế. Bởi vì tốc độ tu luyện của Giang Thạch quá nhanh, chỉ là đi qua một buổi chiều, hắn liền cảm nhận được từng trận khí tức lửa nóng truyền đến từ trên thân thể Giang Thạch, khí huyết ba động bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngay cả cơ bắp trên người cũng bắt đầu nhúc nhích, vặn vẹo khúc khuỷu, khí tức tăng cường, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy Giang Thạch rất nhanh thay đổi đã dược dịch trong thùng thuốc tắm. Sau đó cầm lấy quyển bí tịch thứ hai bắt đầu tu luyện. Công Tôn Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, không thể tin. Chẳng lẽ tiểu tử này đã luyện thành một môn công pháp hoành luyện trong thời gian ngắn như vậy? Sao có thể chứ? Mặc dù đây chỉ là những võ học bình thường, nhưng cũng không thể tu luyện nhanh như vậy chứ. Hắn từng gặp qua thiên tài chân chính, chói mắt giống như mặt trời đồng dạng. Nhưng đối phương tu luyện võ học phổ thông cũng phải cần thời gian hơn 10 ngày mới có thể chân chính viên mãn. Giang Thạch làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Hơn phân nữa là phát hiện không thích hợp với bản thân, cho nên trên đường buông tha. Trong lòng hắn thầm nghĩ, rất nhanh đã xảy ra chuyện càng khiến hắn ngạc nhiên. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thạch ngoại trừ uống nước, ăn cơm, cơ hồ toàn bộ thời gian còn lại đều đang tu luyện. Mỗi một môn công pháp hoành luyện đều được hắn tu luyện cực nhanh. Trung bình tu luyện một công pháp hoành luyện hắn chỉ cần thời gian hơn nửa ngày, cả người bắt đầu nóng lên, cơ bắp quấy động, khí huyết trở nên mạnh mẽ, khí tức tăng vọt. Cũng có một lần, ngay cả dược dịch trong thùng đan dược cũng sôi trào lên. Công Tôn Nghĩa càng nhìn càng cảm thấy giật mình, càng ngày càng không thể tin được. Chính xác là 4 ngày. Giang Thạch rốt cuộc ngừng lại, cả người phát sáng, nóng lên, khí tức hoàn toàn ổn định lại. 6 môn công pháp hoành luyện toàn bộ đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lực lượng gia tăng sấp xỉ 7.000 cân. Hơn nữa thiên phú long tượng cung cấp cho hắn mỗi ngày 100 cân khí lực nữa. Bây giờ khí lực của hắn rõ ràng đạt tới trình độ 54.000 cân. Đương nhiên, một khi vận chuyển xích dương kim thân quyết tầng thứ 3, thuận tiện kích phát thêm mang tượng thần công, vậy quả thực chính là đạn pháo hình người. Bây giờ tốc độ tu luyện công pháp hoành luyện của ta lại tăng lên. Lúc trước còn cần thời gian một ngày, bây giờ chỉ cần thời gian hơn nửa ngày là đã có thể viên mãn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh hắn bắt đầu lấy ra đại địa phân nham chưởng bắt đầu quan sát. Đợi đến khi cũng tu luyện thành công môn võ học này, liền bắt đầu thử dung hợp, tin tưởng lần này nhất định có thể dung hợp thành công. Chương 92, lực lượng của hoán huyết cảnh, 1-3 ngày sau, trong kho vũ khí, Công Tôn Nghĩa vẫn ngồi cách Giang Thạch mấy chục thước, ánh mắt kinh nghi, đang không ngừng nhìn về phía Giang Thạch, càng nhìn càng giật mình. Bởi vì lúc này, sắc mặt Giang Thạch đột nhiên giống như không thể khống chế, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, trở nên ửng đỏ một mảnh, ngay cả trên đỉnh đầu cũng bắt đầu toát ra một lượng lớn khói trắng, mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng mảng mồ hôi trên mặt Giang Thạch. Tên này là bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Công Tôn Nghĩa bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, tẩu hỏa nhập ma càng tốt, tốt nhất là để cho công lực của hắn tan phế, trọng thương bất trị. Ngay từ đầu, biểu hiện của Giang Thạch quả thật làm cho hắn sợ tới mức hết hồn hết vía. Bởi vì Giang Thạch để lộ ra thiên phú tu luyện quả thực quá yêu dị. Từng môn công pháp hoành luyện liên tiếp bị hắn tu luyện thành công. Mỗi một môn công pháp chỉ tiêu phí cực kỳ ít thời gian của Giang Thạch. Đến cuối cùng, ngay cả công pháp gia truyền của hắn, đại địa phân nham chưởng, cũng bị hắn trực tiếp luyện thành chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Đây quả thực là yêu dị. Thiên phú kinh khủng như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất quá cũng may, bây giờ hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng Công Tôn Nghĩa cũng không biết Giang Thạch bắt đầu phạm sai lầm ở bước nào, nhưng chỉ cần phạm sai lầm là được, mặc kệ hắn là sai lầm ở bước nào. Theo bản năng Công Tôn Nghĩa đứng dậy từ trên mặt đất, một đôi mắt dần dần nheo lại, nhìn chăm chăm Giang Thạch, rất muốn lập tức đi qua, trực tiếp bổ một chưởng về phía Giang Thạch. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn dừng lại. Bây giờ Giang Thạch đã tẩu hỏa nhập ma, chính mình không cần phải mạo hiểm như vậy, vạn nhất kinh động Giang Thạch, bị hắn liều mạng đánh lại một kích. Nói không chừng chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Thôi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi chết đi. Tốt nhất là công lực tan phế. Như vậy ta có thể ung dung bào chế ngươi. Công Tôn Nghĩa thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng thỉnh thoảng hiện ra nụ cười lạnh. Bất quá cười cười một lúc, đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ, dại ra. Bởi vì thân thể Giang Thạch vừa mới còn đang không ngừng bốc khói. Giờ khắc này, bỗng nhiên bắt đầu hiện ra hào quang màu vàng nhạt, nhu hòa sáng mắt, thu hút ánh mắt người. Cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là lỗ chân lông Giang Thạch đang phát sáng. Người này rốt cuộc đang làm gì? Hắn có tẩu hỏa nhập ma hay không? Sắc mặt Công Tôn Nghĩa biến ảo, kinh nghi bất định. Cái này là đang tu luyện là huyền công gì? Như thế nào còn phát sáng? Ngay lúc này, trong đầu Giang Thạch, vô số tin tức đang xen lung tung, giống như máy tính vận hành với tốc độ cao. Vô số liệu đang nhanh chóng được chọn lọc và tổ chức lại. Lúc này, nếu có người đi chạm vào trán của hắn, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện. Loại nhiệt độ nóng rực này đã sớm vượt qua cực hạn người thường có thể chịu đựng. Cho dù là đập một quả trứng gà ở phía trên, phỏng chừng đều có thể nướng chín trong nháy mắt. Từ sau khi môn siêu phẩm võ học kia cũng bị Giang Thạch luyện thành, trong đầu của hắn liền bắt đầu dung hợp những công pháp này. Tự nhiên vẫn là quy củ cũ. Các công pháp loại hình hoành luyện đều dung nhập vào trong xích dương kim thân quyết. Một bước này quả thật vô cùng thuận lợi, rất nhanh hợp thành một môn công pháp mới. Bất quá vấn đề bây giờ là Giang Thạch còn muốn đem đại địa phân nham chưởng cho dung nhập vào bên trong mang tượng thần công, lúc này mới dẫn đến thân thể của hắn đang không ngừng bốc khói, đại não giống như vượt qua sức chịu đựng vậy. Theo hắn xem ra, đại địa phân nham chưởng cũng thuộc về phạm trù siêu phẩm võ học cùng đẳng cấp với mang tượng thần công, hẳn là có thể dung hợp. Tuy rằng đại địa phân nham chưởng không phải võ học thuần túy về hoành luyện, nhưng là bên trong công pháp cũng có đại bộ phận nội dung liên quan tới hoành luyện. Bây giờ hắn lấy dài bù ngắn, loại bỏ bộ phận dư thừa, chỉ dung hợp bộ phận tinh hoa trong đại địa phân nham chưởng, trên lý thuyết hẳn là có thể làm được. Kết quả là đã mấy canh giờ liên tục trôi qua, từ sáng sớm đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến sắc trời hoàn toàn tối đen, tất cả mới rút cục bình tĩnh lại. Lúc này Công Tôn Nghĩa đã sớm không chịu nổi, trong lòng của hắn đã gian nan dạy dụa cả ngày. Ngay khi hắn chuẩn bị thừa dịp đêm tối ra tay với Giang Thạch, hai mắt Giang Thạch vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong kho vũ khí hắc ám giống như có một tia chớp sáng như tuyết lóe ra, kinh tâm động phách. Ngươi đang làm gì vậy? Giang Thạch vừa mở hai mắt, liền nhìn về phía Công Tôn Nghĩa. Ta, không sao, không có gì, ta chỉ tùy ý đi dạo thôi. Công Tôn Nghĩa nặn ra nụ cười, da đầu không khỏi tê dại. Con quái vật này, hắn đã hồi phục sau khi bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Công Tôn Nghĩa cực kỳ ảo não, thiếu chút nữa muốn cho mình một cái tát. Đừng đi lung tung, ta đang tu luyện, đừng quấy rầy ta, Giang Thạch trầm giọng nói. Tốt, tốt, Công Tôn Nghĩa vội vàng đáp lại, thành thật trở về chỗ cũ. Giang Thạch không hề để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt chuyển về phía bảng điều khiển trước mặt. Không ổn công thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn như vậy, suốt một ngày trôi qua, liên tục trải qua mấy lần thất bại về sau. Hai môn siêu phẩm võ học rốt cục bị hắn triệt để dung hợp đến cùng một chỗ. Tên thật, Giang Thạch tu vi, nhập kình quan thứ 10 công pháp, chân vũ cương kình, đăng đường nhập thất, vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2, thân pháp như hình với bóng, tầng thứ 2, vũ hoa tật thiên, tầng thứ nhất, tượng viêm nộ hỏa công, tầng thứ nhất, xích dương bá thể công, tầng thứ 2, thiên phú, long tượng, 57.500 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, giá trị danh vọng, 5.800. Tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, sau khi dung hợp mang tượng thần công, tên đã thay đổi hoàn toàn, biến thành tượng viêm nộ hỏa công. Trong công pháp trực tiếp nhiều ra một loại đặc hiệu tên là nóng rực, khí huyết mang tượng trở nên mãnh liệt mà lại cương mạnh giống như nham thạch. Cái này đã hoàn toàn bất đồng với mang tượng thần công lúc trước. Lúc trước là trực tiếp hình thành một đầu khí huyết mang tượng ở ngực, nhưng bây giờ tượng viêm nộ hỏa công đã hình thành ròng rã ba đầu, khí huyết viêm tượng, ở trong cơ thể. Cái gọi là viêm tượng là một loại sinh vật thái cổ còn khủng bố hơn cả mang tượng. Ngoại trừ lực lớn vô cùng, còn nắm giữ lực lượng hỏa diễm nóng bỏng. Bất quá, bây giờ Giang Thạch là vô luận như thế nào cũng không thể nắm giữ được lực lượng hỏa diễm. Coi như hắn kích phát khí huyết viêm tượng, nhiều nhất cũng chỉ là để làn da biến hồng, biến nóng mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối mạnh hơn không biết bao nhiêu so với mang tượng thần công lúc trước. Chỉ riêng phương diện lực lượng đã tăng lên một mạng lớn. Hơn nữa sau khi dung hợp, tượng viêm độ hỏa công cũng chia làm tam trọng thiên. Chương 93, lực lượng của hoán huyết cảnh 2. Tam trọng thiên vừa vặn đối ứng với ba đầu, viêm tượng khí huyết, trong cơ thể. Bây giờ, hắn vừa vặn là đang ở đệ nhất trọng thiên, nói cách khác, hắn mới chỉ luyện ra một đầu, khí huyết viêm tượng, mà thôi. Ngoại trừ môn thần công này thay đổi ra, còn lại chính là xích dương kim thân quyết cũng đã thay đổi. Bây giờ, xích dương kim thân quyết rõ ràng đã biến thành xích dương bá thể công. Xích dương bá thể công tầng thứ 2, cường hóa phòng ngự cấp 5, phản chấn lực lượng cấp 3, tăng phúc lực lượng 78%. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Lực lượng tăng phúc đã đạt tới 78%. Điều này ý nghĩa một khi hắn vận dụng xích dương bá thể công, trong khoảnh khắc sẽ thu được cự lực khủng bố trên 10.000 cân. Mà cái này còn không có kích phát viêm tượng khí huyết. Nếu là lại kích phát viêm tượng khí huyết, vậy thì thật là nghịch thiên. Nhưng những thứ này còn chưa là gì cả. Mấu chốt hơn chính là, bây giờ xích dương bá thể công còn chưa viên mãn, phía sau còn có một trọng cảnh giới có thể tiếp tục tu luyện. Một khi tu luyện thành công, lực lượng tăng phúc cũng không chỉ là 78%. Giang Thạch càng nghĩ vui vẻ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chuyến đi Hắc Vân Trại lần này, quả nhiên là thu hoạch tràn đầy. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trong đầu truyền đến từng trận cảm giác mê muội, lỗ mũi nóng lên, giống như có hai đoàn nhiệt khí đang chảy xuôi. Hắn tiện tay sờ một cái, hơi giật mình, chỉ thấy trên tay đã thấm đầy máu mũi. Ngoài ra, càng là có một loại cảm giác đói khát cực kỳ nồng đậm không ngừng truyền đến từ trong bụng của hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai tay chống đất, nhất thời gian nan đứng dậy từ trên mặt đất, nói, Công Tôn Nghĩa, đi, nhanh chuẩn bị đồ ăn cho ta. Hắn dùng não quá độ, toàn bộ tinh thần cùng thân thể đều đã vượt qua sức chịu đựng, cả người vừa đói vừa mệt, cảm giác được giờ phút này chính mình lâm vào trạng thái suy yếu trước nay chưa từng có. Tốt, tốt, Công Tôn Nghĩa vội vàng gật đầu, giật mình nhìn về phía Giang Thạch. Trong lòng không thể tránh khỏi lại động lên một ít chủ ý. Chẳng lẽ tên này chưa hoàn toàn khôi phục? Nếu là bây giờ mình nhân cơ hội xuất thủ, không biết có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Răng rắc, Giang Thạch đột nhiên tiện tay bẻ một cái, móc xuống một khối đá từ vách núi ở một bên, trầm giọng nói, Công Tôn Nghĩa, có phải ngươi cho rằng bây giờ ta rất yếu, ngươi lại có thể cứng rắn được rồi? Không có, không có. Công Tôn Nghĩa vội vàng nặn ra nụ cười. Giang Thạch không nói một lời, nhìn xa xa. Đột nhiên cầm hòn đá trong tay, hung hăng ném về phía một tòa tháp ở xa xa. Ở dưới đêm tối, có thể miễn cưỡng nhìn thấy tòa tháp kia khoảng cách bọn họ ít nhất có 3-4 dặm, mơ hồ một mảnh. Kết quả viên đá nhỏ này bay qua, trực tiếp ma sát ra mạng lớn hỏa tinh ở trong không khí, thanh âm chói tai, khí lưu cuồn cuộn, giống như là một viên thiên thạch nện qua đồng dạng. Bùm, toàn bộ tòa tháp chia 5 xẻ 7, truyền ra tiếng nổ vang, chấn động không ngừng trong đêm tối. Trong nháy mắt, Công Tôn Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh hãi, tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Thấy chưa, cho dù bây giờ ta rất yếu, cũng có thể giết chết ngươi đơn giản như giết một con gà. Giang Thạch lộ ra nụ cười, tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu Công Tôn Nghĩa nổ vang, kinh hãi cực kỳ. Hắn làm sao cảm thấy quái vật này càng khủng bố hơn so với lúc trước. Trong phòng bếp, trọn vẹn 9 tên đầu bếp đều đang bận rộn, khí thế ngất trời, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt kinh hãi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về đại đương gia Tân Nhậm ở phía sau. Liên tục mấy canh giờ, trời cũng đã sáng. Vị đại đương gia Tân Nhậm này là yêu thú sao? 9 tên đầu bếp bọn họ đã bưng không biết bao nhiêu đồ ăn đi qua, tất cả đều bị Giang Thạch cấp tốc nhanh chóng nuốt vào, các loại đùi heo, đùi dê, đùi trâu, thậm chí ngay cả xương cốt cũng nuốt vào bụng cùng một chỗ với thịt. Sau lưng bọn họ đã bị dọa ra một tầng mồ hôi mịn. Ngay cả Công Tôn Nghĩa cũng kinh hãi lần nữa, cằm khó có thể khép lại. Cuối cùng, lại ngửa đầu uống một chậu canh hổ tiên lớn, Giang Thạch cờ một cái, hoàn toàn ngừng lại. Công Tôn Nghĩa, ngươi nói cường giả hoán huyết cảnh mạnh cỡ nào? Giang Thạch nhàn nhạt nhìn qua Công Tôn Nghĩa, tiến hành hỏi thăm. Dưới sự gia trì của hai đại thần công, thân thể của hắn lại cường đại vô song. Cường giả cấp võ thánh bây giờ căn bản đã không còn bị hắn để ở trong mắt. Từ nay về sau, địch nhân của hắn rất có thể sẽ biến thành lão quái hoán huyết cảnh. Cho nên, hắn không thể không tìm hiểu sơ qua sớm một chút, phòng ngừa một ngày nào đó thật sự để hắn gặp phải địch nhân cảnh giới. Hoán huyết cảnh. Hoán huyết cảnh. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa nhất thời biến ảo, chua xót nói, ngươi cảm thấy hoán huyết cảnh vẫn là người sao? Có ý gì? Giang Thạch nhướng mày. Võ thánh được xưng là đỉnh phong của phàm nhân. Coi như là cảnh giới võ thánh viên mãn, lực lượng bản thân tối đa cũng chỉ sẽ đạt tới trình độ hơn 9 vạn cân, cho dù tu luyện công pháp mạnh hơn nữa, thi triển tuyệt học mạnh hơn nữa, cũng là tuyệt đối không thể vượt qua con số 11 vạn, bởi vì một khi vượt qua, thân thể sẽ không chịu nổi đầu tiên, phát sinh sụp đổ, bất kể là thế gia hay là người bình thường, đều là như thế. Công Tôn Nghĩa chua xót nói, cho nên nếu muốn đột phá tiếp, chỉ có một con đường, chính là đổi máu, một khi đổi máu thành công, lực lượng bản thân yếu nhất cũng sẽ có thể thẳng đến 30 vạn cân. 30 vạn cân. Đồng tử Giang Thạch co lại, không thể tin được. Bây giờ hắn sử dụng một đầu khí huyết viêm tượng cộng thêm xích dương bá thể quyết tầng thứ hai, tổng cộng tính chung một chỗ chống đỡ chết nổi cũng chỉ có thể đạt tới trình độ 15 vạn cân. Kết quả cao thủ hoán huyết cảnh yếu nhất cũng đã là 30 vạn cân. Trong lúc nhất thời, áp lực trong lòng Giang Thạch lại lớn lên. Cao thủ hoán huyết cảnh có nhiều không? Trước kia gia tộc của ngươi có mấy vị? Giang Thạch tiếp tục hỏi, Hoa Dương Dương thì ta truyền thừa có mấy ngàn năm, lúc đến thế hệ này của ta, cao thủ hoán huyết cảnh tổng cộng chỉ đi ra 5 vị, trong đó có một vị vẫn là gia gia của ta. Công Tôn Nghĩa trầm giọng nói, nói như vậy thế lực tiêu diệt gia tộc các ngươi có càng nhiều cao thủ hoán huyết cảnh. Giang Thạch nhíu mày, bỗng nhiên nhìn chăm chăm Công Tôn Nghĩa, nói, trên người ngươi cũng có bí pháp tu luyện tới hoán huyết cảnh đi. Hắn là truyền nhân cuối cùng của Hoa Dương Dương thị. Gia gia của hắn lại là một tên cao nhân hoán huyết cảnh chân chính, muốn nói hắn không có bí pháp hoán huyết, Giang Thạch là trăm triệu lần không tin. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa khẽ biến, trầm thấp nói rất nhanh, đúng, ta quả thật hiểu được một ít, bất quá coi như hiểu, thì có thể thế nào? Hoài Dương Dương thì ta truyền thừa mấy ngàn năm, trong 3000 năm mới bồi dưỡng được 5 vị cao thủ hoán huyết cảnh, người cảm thấy đây là vì cái gì? Không phải không có bí pháp hoán huyết, mà là tài liệu để hoán huyết quá mức quý trọng. Quý trọng đến mức cho dù là chúng ta cũng khó có thể sở hữu được. Nếu ngươi muốn loại bí pháp này, cho dù ta nói cho ngươi biết thì thế nào, tìm không được tài liệu, bí pháp này cũng không khác gì gân gà. Tài liệu hoán huyết quá quý trọng. Giang Thạch lặp lại. Đúng vậy, có hai loại vật chất cực kỳ hiếm thấy, bị một ít siêu cấp thế gia nắm giữ trong lòng bàn tay. Các thế gia còn lại đều chỉ có thể thu hoạch được thông qua một ít bí cảnh cùng hiểm địa. Hoài Dương Dương thì ta cũng chính là bởi vì lúc tranh đoạt tài liệu hoán huyết, trêu chọc Cưu gia. Bị người ta trực tiếp diệt môn. Công Tôn Nghĩa trầm giọng nói. Được rồi, vậy rốt cuộc cần tài liệu gì? Ngươi không ngại nói một chút xem. Giang Thạch vẫn không nhịn được hỏi. Trước mặt kệ tài liệu này quý trọng bao nhiêu, trước khi tạc trong lòng là được. Ngày sau vạn nhất hắn gặp được thì sao? Hắc sát thạch, địa mạch thảo, chân huyết của yêu thú cấp 4 và định tâm đan. Thanh âm Công Tôn Nghĩa trầm ngưng, nói. Những tài liệu khác đều tương đối dễ tìm. Chỉ có hai loại tài liệu khó tìm nhất. Một loại là địa mạch thảo. Một loại là định tâm đan, địa mạch thảo sinh trưởng ở bên trong vực sâu mấy ngàn thước trở xuống, các đại vực sâu cơ hồ đều đã bị các thế gia lũng đoạn, định tâm đan còn lại là cần tìm kiếm luyện đan sư tiến hành luyện đan, tác dụng là tại lúc thay máu, ổn định nội tâm, để tránh nội tâm dao động, sinh ra ảo giác dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Giang Thạch suy tư trong lòng, những tài liệu này quả nhiên không giống bình thường, Một bước này quả thật đã kẹt chết không biết bao nhiêu người. Ngươi vừa mới nói lực lượng của Võ Thánh chưa bao giờ vượt qua 11 vạn cân đúng không? Giang Thạch nhịn không được hỏi, nói, nhưng theo ta được biết có một loại người được gọi là trời sinh kim cương, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 94, lần đầu gặp Mông Phóng, 1. Trời sinh kim cương, đây đúng là một loại thể chất quái thai trong phàm nhân, không thể dùng bất kỳ lẽ thường nào để cân nhắc, mấy ngàn năm qua cũng mới xuất hiện một người là Mông Phóng. Công Tôn Nghĩa trầm giọng mở miệng, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngưng tụ trong lòng, như là nhớ tới cái gì, thoáng cái nhìn về phía Giang Thạch. Con quái vật này, sẽ không phải cũng là trời sinh kim cương chứ? Cầm vũ khí được đúc thành từ tinh thần vận thiết, chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy đã có thể ngăn chặn chính mình. Xì xì, Công Tôn Nghĩa hít sâu một hơi, kinh hãi trong lòng. Trời sinh kim cương ở đây là tên một loại hung thú giống kinh công. Quái vật này cũng là trời sinh kim cương. Nói như vậy ngươi cũng không biết loại thể chất này là hình thành như thế nào. Giang Thạch hỏi, đúng vậy, đừng nói là ta, mấy vạn năm qua, chỉ sợ không có một ai biết bản chất của thể chất này, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể nói hai chữ trời sinh. Công Tôn Nghĩa cười khổ nói, được rồi. Giang Thạch gật đầu, trong lòng lại đang suy tư, cực hạn của phàm nhân là 11 vạn cân, hắn cũng không tin. Hắn có thiên phú long tượng, khí lực của thân thể gia tăng 100 cân theo từng ngày, cực hạn của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 11 vạn cân. Loại thuyết pháp về cực hạn của phàm nhân này vô dụng đối với hắn. Bây giờ hắn cần suy nghĩ chính là làm sao có thể mau chóng đem lực lượng tăng lên tới 30 vạn cân, đạt tới trình độ có thể chống đối với cao thủ hoán huyết đệ nhất trọng. Nếu không thật sự là không có một chút cảm giác an toàn nào. Hắn vốn tưởng rằng hoán huyết cảnh cho dù mạnh, nhưng cũng không thể thái quá như vậy đi. Nhưng trên thực tế chính là mạnh thái quá như vậy. Mà đây vẫn là hoán huyết cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Hoán huyết cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên sẽ có khác biệt lớn đến chừng nào. Giang Thạch càng nghĩ càng cảm thấy áp lực trong lòng càng lớn. Trên hoán huyết cảnh là cảnh giới gì? Giang Thạch không nhịn được hỏi. Trên hoán huyết cảnh sớm đã thưa thớt như Long Phượng Sừng Lân, nhưng căn cứ vào sách cổ thế gia ghi lại, tự hồ được xưng là Thánh Linh. Thánh Linh? Đúng vậy, loại cảnh giới này tự hồ đã không thể xưng là người, mà là một loại tồn tại gần như yêu tà. Nếu như là huyết mạch thế gia, như vậy huyết mạch sẽ thức tỉnh toàn diện, vượt qua nhận thức cùng tưởng tượng của bất luận kẻ nào, đạt tới trình độ phản tổ, cảnh giới không thể miêu tả. Công Tôn Nghĩa mở miệng, như huyết mạch nham thạch của hắn, nếu thực sự có thể phản tổ hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi, uy lực vô cùng, chỉ dựa vào thân thể liền có thể quét ngang tất cả. Giang Thạch nhịn không được nhanh chóng suy tư trong lòng, nói, vậy nếu như là người bình thường đạt tới cảnh giới này, thì sao? Công Tôn Nghĩa cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, người bình thường không có khả năng đạt tới một bước này. Hoán huyết cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều cần tài liệu cực kỳ quý trọng, không phải huyết mạch thế gia, ai cũng không chiếm được những tài liệu này, coi như đầu nhập vào thế gia cũng không có khả năng đầu tư ở trên người ngoại nhân, cho nên cho dù thực sự có cao thủ cảnh giới thánh linh, cũng khẳng định là người của nội bộ thế gia, bất quá. Người bình thường nếu quả thật có thể may mắn đạt tới một bước này, chỉ sợ cũng không thể sánh bằng người của thế gia, huyết mạch của thế gia từ lúc sinh ra đã mạnh hơn người bình thường, sau khi hoán huyết đại thành. Nhất định sẽ mạnh hơn. Được rồi. Giang Thạch mở miệng, trong đầu vẫn đang suy tư không ngừng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Độc Nhãn Long một đường hoảng hốt chạy tới, rốt cục nhìn thấy Giang Thạch, sắc mặt mừng rỡ, nói, đại đương gia, người rốt cục cũng xuất quan, ngày giao dịch với Huyền Nguyên phái đã sắp tới, các huynh đệ đều chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuống núi. Giao dịch gì? Giang Thạch hơi kinh ngạc, trực tiếp nhìn về phía Công Tôn Nghĩa. Công Tôn Nghĩa mở miệng nói, trước đây không lâu sau núi Hắc Vân Sơn phát hiện một loại quặng sắt tên là Nguyên Dương Thạch, ở trên phương diện chế tạo binh khí có kỳ hiệu. Sau đó ta liền chuẩn bị dùng những Nguyên Dương Thạch này trao đổi một ít tài liệu dùng để tu luyện, may mắn có cơ hội gặp được Huyền Nguyên Phái, cũng cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Hôm nay vừa vặn là ngày ước định giao hàng. Thì ra là thế, giao hàng ở đâu? Giang Thạch hỏi. Nguyên Long Thành. Công Tôn Nghĩa đáp lại. Một đám thổ phỉ các ngươi ước hẹn giao dịch trong thành trì. Giang Thạch nhướng mày. Không muốn sống nữa. Đây là Huyền Nguyên Phái, cố ý yêu cầu, bất quá binh sĩ thủ môn của Nguyên Long Thành trên cơ bản đều là xuất từ Huyền Nguyên Phái, cho nên không cần lo lắng thời điểm kiểm tra thân phận không qua được. Hơn nữa, Huyền Nguyên Phái chính là môn phái giang hồ lớn nhất ở địa vực Hoành Châu này, thủ đoạn thông thiên, ngay cả quan phủ cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Công Tôn Nghĩa mở miệng. Như vậy sao? Giang Thạch suy tư, nói, vậy chuẩn bị cho ta một cái nón đen, ta cũng đi theo xem. Bây giờ Tượng Viêm Hỏa Nộ Công và Xích Dương Bá Thể Công của hắn đều cần thêm dược liệu mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiếp theo, hắn cũng rất muốn lấy được một ít công pháp hoành luyện mới từ trong Huyền Nguyên phái này. Như vậy sao? Giang Thạch suy tư, nói, vậy chuẩn bị cho ta một cái nón đen, ta cũng đi theo xem. Bây giờ Tượng Viêm Hỏa Nộ Công và Xích Dương Bá Thể Công của hắn đều cần thêm dược liệu mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiếp theo, hắn cũng rất muốn lấy được một ít công pháp hoành luyện mới từ trong Huyền Nguyên phái này. Nếu để mặc đám người này đi chọn, làm không tốt sẽ chọn lựa ra công pháp bí tịch hắn đã tu luyện qua, cho nên chỉ có chính mình đi chọn mới có thể yên tâm. Công pháp hoành luyện hắn tu luyện qua đã khá nhiều, đến bây giờ sớm đã đạt tới con số 15-16 môn gì đó. Có thể nói, đại bộ phận công pháp hoành luyện trong Vương Triều Đại Huyền đều bị hắn tu luyện qua một lần, sau này muốn tìm thêm bí tịch loại hoành luyện sẽ thiên nan vạn nan. Không lâu lắm, đám người Giang Thạch đã đi tới quảng trường cực lớn phía trước bản doanh. Chỉ thấy khu vực quảng trường sớm đã chuẩn bị ra 7-8 cái xe bò, phía trên xe bò chồng lên rơm rạ thật dày, tất cả tiểu thổ phỉ đi theo cũng đều đã dịch dung, thay đổi trang phục, giống như dân chúng bình thường. Giang Thạch đưa tay sờ sờ đồ vật dưới rơm rạ, chỉ cảm thấy xúc cảm cứng rắn, cực kỳ to lớn, nhẹ nhàng móc ra, thình lình móc ra một khối quặng sắt to bằng quả dưa hấu. Toàn thân khoáng thạch này đỏ thẫm, trọng lượng rất lớn, một khối nho nhỏ đã nặng ít nhất 3-40 cân. Đây là Huyền Dương Thạch. Giang Thạch đưa khối Huyền Dương Thạch này cho Độc Nhãn Long, dặn dò, lát nữa dùng thứ này chế tạo cho ta một đống bi sắt, không cần lớn, to bằng ngón cái là được vâng, đại đương gia. Độc Nhãn Long vội vàng đáp lại. Xuất phát. Giang Thạch đội nón, Nhất Lan Nha bỗng lên liền ngồi trên chiến mã màu đen. Chương 95, lần đầu gặp Mông Phóng, hai mặt trời mọc, thành trì khổng lồ phủ phục trên mặt đất, giống như một cự thú ngủ say, miệng mở rộng ra, phun ra nuốt vào dòng người đang qua lại. Bên ngoài tường thành, dán đầy các loại lệnh truy nã, mật mật ma ma, khiến cho rất nhiều nhân sĩ giang hồ vây quanh nơi đây, khiếp sợ một mảnh. Tin tức là thật, Đại Long Thánh Triều bị tiêu diệt, hôm nay Đại Long Thánh Chủ bị xử quyết ở Nguyên Long Thành. U Châu Đại Đô Đốc Mông Phóng, tự mình xuất lĩnh 2 vạn thiết tu la cộng với 4 vạn hắc kỳ quân, thế như trẻ tre, một trận đánh tan chủ lực của Đại Long Thánh Triều, giết chết tứ đại thiên vương của Đại Long Thánh Triều, bắt sống Đại Long Thánh Chủ không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi sao lại xử quyết ở Nguyên Long Thành, không phải nên áp giải đến Kinh Thành sao, nhất định là Mông Phóng cũng trọng thương, không cách nào lại tiếp tục lên đường. Hơn nữa tuy rằng Đại Long Thánh Triều đã bị diệt, nhưng là phía sau màn khẳng định còn có thế gia ủng hộ. Hơn phân nửa bọn hồ sẽ cướp người từ trong tay Mông Phóng, bất đắc dĩ chỉ có thể xử quyết càng sớm càng tốt đi mau. Mau vào thành xem, vô số người ô lên một mảnh. Quả thực không thể tin vào tai mình. Đại đương gia, Đại Long Thánh Triều bị diệt, Độc Nhãn Long cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thạch. Quân phỉ bên cạnh nhao nhao giật mình. Đại Long Thánh Triều, là thế lực gì? Giang Thạch nhíu mày. Công Tôn Nghĩa ở một bên cũng không nhịn được, mà hít một hơi, khó nén vẻ khiếp sợ. Sau đó nhìn về phía Giang Thạch, nói. Ngươi không biết Đại Long Thánh Triều ta cần phải biết không? Giang Thạch trầm giọng nói. Vâng, Công Tôn Nghĩa không dám nhiều lời, giải thích, Đại Long Thánh Triều là quân khởi nghĩa lớn nhất trong thiên hạ, thế lực khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Thời điểm 7-8 năm trước, Đại Long Thánh Chủ đột nhiên khởi binh, chỉ dùng 7-8 năm thời gian, liền nhanh chóng công phá vô số thành trì, chiếm cứ nửa giang sơn của Đại Huyền Vương Triều, cũng trực tiếp thành lập Đại Long Thánh Triều. Địa vị ngang nhau với Hoàng thất Đại Huyền, trong 7-8 năm qua, không biết bao nhiêu cường giả đi đầu nhập bọn họ, một lần đã đánh tới gần kinh sư, trở thành ác mộng của Hoàng thất Đại Huyền. Chính là có bọn họ ở phía trước che sóng che gió cho nên mới khiến cho quân khởi nghĩa điên cuồng nổi lên như măng mọc sau mưa. Có thể nói Hoàng thất Đại Huyền sở dĩ suy yếu như thế này, có một nửa công lao là bọn họ trực tiếp tạo thành. Nhưng bây giờ Đại Long Thánh Chủ lại bị bắt sống, Đại Long Thánh Triều cũng bị diệt, thật sự làm người khiếp sợ vậy sao? Giang Thạch mở miệng nghe qua tựa hồ cũng không khác nhiều lắm với lịch sử của kiếp trước. Dùng ví dụ mà nói, Đại Long Thánh Triều này hẳn là tương đương với Thái Bình Thiên Quốc vào những năm cuối đời nhà Thanh, mà Đại Long Thánh Chủ lại có thể tương đương với Hồng Tú Toàn. Nghĩ như vậy, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Nói như vậy, bây giờ Mông Phóng cũng đang ở trong thành, Giang Thạch hỏi. Hơn phân nửa là vậy. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa biến ảo. Mông Phóng không chỉ là ác mộng của tất cả nhân sĩ giang hồ, mà còn là ác mộng của một số thế gia. Người này mạnh mẽ đã vượt qua lẽ thường, sớm đã hoán huyết thành công. Đi thôi, vào thành. Giang Thạch mở miệng. Một đám người xua xe bò, đi vào trong thành. Không ngoài sở liệu, toàn bộ trong thành sớm là đông nghịch một mảnh, hội tụ không biết bao nhiêu bóng người, nghị luận sôi nổi, xôn xao một mảnh, thanh âm ồn ào. Nhưng từ con đường chính trong thành lại đã sớm đứng đầy quân sĩ. Một đám đều khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, khí tức trầm ngưng, thường nhân khó có thể tiếp cận mãi may. Đây cũng không phải là thiết tu la và hắc kỳ quân của Mông Phóng, mà là quân Hoành Châu chuyên môn phụ trách duy trì trật tự quân dưới tay Mông Phóng đều là tinh nhuệ, tự nhiên không có khả năng phái ra để đi làm sự tình như duy trì trật tự này, bởi vậy chỉ có thể rơi vào trên đầu của Hoành Châu quân. Vô số nhân sĩ giang hồ bị ngăn ở bên ngoài, thanh âm điếc tai, nghị luận không ngừng. Giờ khắc này, cho dù là xe bò của đám người Giang Thạch, cũng hoàn toàn không thể thông hành, chỉ có thể trước tiên dừng ở chỗ này, tiến hành quan sát. Theo thời gian, ước chừng sắp đến giữa trưa, xa xa mới rốt cuộc truyền đến từng đợt tiếng bước chân trầm trọng, âm âm rung động, giống như mãnh thú cực kỳ khủng bố gì đó đang đi về phía trước, mặt đất chấn động. Tất cả mọi người ô lên, nhanh chóng quan sát, chỉ thấy cuối đường phố rộng lớn. Rất nhiều người mặc thiết giáp, khuôn mặt lạnh lùng, từng người đều mang vũ khí trong tay, cất bước đi tới từ xa, tiếng bước chân đều nhịp, ô ô rung động, chấn động màng nhĩ người đều tê dại. Chính là Thiết Tu La do Mông Phóng chấp chưởng. Chẳng qua Thiết Tu La trong tay Mông Phóng cũng không phải là Thiết Tu La của Viên Khai Thái có thể so sánh. Trên người mặc áo giáp giống nhau, nhưng kẻ mặc áo giáp thì khác nhau trời vực, Thiết Tu La dưới trướng Mông Phóng có thể một chọi trăm. Bùn, bùn, bùn, oanh. Từng mảng lớn Thiết Tu La đi qua từ nơi này, ở phía sau bọn họ, thì kéo một cỗ xe tù vô cùng to lớn, xe tù cũng không làm từ sắt bình thường, mà là dùng tinh thần vận thiết, đúc thành. Bên trong vây khốn một bóng người cực kỳ cao lớn, để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lỗ bóng người kia cao chừng 4 thước 5, một thân cơ bắp dữ tợn, đầu đầy tóc dài xõa tung, che khuất khuôn mặt, làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hơn nữa toàn thân hắn quấn đầy xiềng xích, xương tỳ bà càng bị xuyên thấu thật sâu. Từng mảnh máu loãng chảy xuôi ra, thậm chí còn hiện lên hồng quang. Đại Long Thánh Chủ, đó chính là Đại Long Thánh Chủ. Thật đáng sợ đây vẫn là người sao ông trời ơi, đều nói Đại Long Thánh Chủ thân cao hơn 1 trượng, da như sắt đá, quả nhiên là thật. Vô số nhân sĩ giang hồ bị chấn kinh đến, ngay cả Giang Thạch cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá cao đi, mình còn chưa tới đùi đối phương nghe đồn Đại Long Thánh Chủ có huyết thống thế gia, quả nhiên không sai. Công Tôn Nghĩa ngưng giọng nói nhỏ. Ở phía sau chiếc xe tù này, còn có 3 chiếc xe tù khác đi theo. Chỉ bất quá trong 3 cỗ xe tù này lại vây khốn 1 nữ tử, 2 hài đồng. Trong ánh mắt 2 hài đồng kia tất cả đều là vẻ oán hận nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn về một bóng người phía sau. Nữ tử thì là mặt đầy nước mắt, cực kỳ tuyệt vọng, ghé vào trong xe tù, không ngừng khóc. Mà người đi theo sau 4 cỗ xe tù này rõ ràng là một tồn tại khủng bố, để cho tất cả mọi người nhịn không được sinh lòng kính sợ. Người có tên, cây có bóng, có người không cần ra tay, chỉ cần đứng ở đó, đã có thể khiến tất cả mọi người sợ đến sụp đổ. Đại Đô Đốc U Châu Mông Phóng, chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đạm mạc, không có một tia cảm tình, một đôi mắt giống như đao phong, có thể nhìn thẳng lòng người. Ở trên người hắn cũng không có mặc bất luận giáp trụ nào, chỉ là mặc trường bào màu đen tầm thường trên người, ngồi ở trên một đầu lông mã màu đen, tay cầm một thanh phượng sĩ kim thương dài đến 2 thước, trên người sát khí lượn lờ. Phát ra tiếng kim loại va chạm, tựa như quái thú muốn tùy thời mà mở bồn máu ra nuốt người. Chỉ riêng thanh phượng sĩ kim thương kia đã làm cho rất nhiều nhân sĩ giang hồ bắt đầu run lẩy bẩy, nhanh chóng rút lui. Thanh binh khí này đã từng tàn sát toàn bộ giang hồ, dính máu không biết bao nhiêu người. Đến rồi, Mông Phóng đến rồi. Công Tôn Nghĩa thì thào, hoàn toàn dại ra. Nhìn đức hạnh của ngươi, Giang Thạch nhịn không được nhìn thoáng qua Công Tôn Nghĩa. Mông Phóng thì sao, ăn nhiều không phải cũng cần rặn ra sao? Uống nhiều không phải cũng nôn ra sao? Bây giờ hắn tò mò chính là thân thể của Mông Phóng này đến cùng mạnh bao nhiêu, nếu ở vào cùng một cảnh giới với hắn, lại có thể phát ra bao nhiêu khí lực. Đi theo phía sau Mông Phóng là tổng binh Hoành Châu quân Từ Long, cùng thành chủ Nguyên Long thành Vương Đăng Khoa, 2 người đều là vẻ mặt nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Một đám Thiết Tu La mở đường, âm âm rung động, rất nhanh đã đi tới trên một chỗ hình đài thật lớn ở phía trước nhất. 10 mấy tên Thiết Tu La xoay người xuống ngựa, cùng nhau cầm lấy xích sắt thô to nhốt Đại Long Thánh Chủ, liều mạng kéo, lúc này mới rốt cục có thể lôi hắn ra từ trong xe tù. Cho đến lúc này, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, 2 đầu gối Đại Long Thánh Chủ chẳng biết lúc nào đã bị đập nát, máu thịt mơ hồ, hoàn toàn không thể đứng thẳng. Nhưng mặc dù chỉ là quỳ, đối phương cũng cao hơn 3 thước, huyết khí cuồn cuộn, giống như là một con cự thú hình người, khí tức trên người khủng bố nói không nên lời. Ha ha ha, sau khi bị kéo ra, Đại Long Thánh Chủ không sợ, còn phản cười, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng cười trầm thấp trong miệng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điếc tai. Hơn nửa thành trì đều có thể nghe rõ ràng. Mông Phóng, ngươi cho rằng đánh bại ta là có thể bảo vệ được thiên hạ đại huyền này, vô dụng, đại huyền thiên hạ này nhất định phải diệt vong. Một mình ngươi không chống đỡ được loạn thế cuồn cuộn, ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, một đôi ánh mắt sắc bén để lộ ra từ trong mái tóc rối tung, tựa như tia chớp. Quét về phía mọi người 4 phía, siêu phẩm võ học, phương pháp hoán huyết, vô số đan dược, các loại võ học bí tịch, thiên tài địa bảo. Tất cả đều bị ta giấu ở bên trong thập đại long mạch trong thiên hạ. Các ngươi muốn không? Rào, tất cả mọi người xôn xao. Cơ hồ mỗi nhân sĩ giang hồ đều chấn động trong nháy mắt. Trong mắt hiện ra mạng lớn tinh quang. Ngay cả Giang Thạch cũng ngẩn ngơ. Chết tiệt. Chương 96, hỗn loạn, 1. Đại Long Thánh Chủ nói một câu, khiến cho toàn bộ người quan sát trong thành đều sôi trào lên. Vô số nhân sĩ giang hồ xôn xao, thanh âm điếc tai. Trong mắt mỗi người đều lộ ra ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Kho báu của Đại Long Thánh Triều. Đại Long Thánh Triều mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Chỉ dùng thời gian 7-8 năm liền nhanh chóng chiếm cứ một nửa giang sơn của Đại Huyền Vương Triều. Không biết bao nhiêu môn phái giang hồ cùng phú thương cự cổ bị quét ngang. Nghe nói ngay cả mấy thế gia nhỏ cũng bị đối phương tàn sát. Vàng bạc tài bảo chất đóng như núi nhỏ. Các loại võ học bí tịch nhiều đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Bảo tàng bọn họ để lại, vậy có bao nhiêu? Tất cả mọi người chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Phát ra tiếng hoan hô, hận không thể lập tức xông vào long mạch ở các nơi, tiến hành cướp đoạt. Giang Thạch thì sắc mặt dài ra, trong lòng có loại cảm giác lạ lạ. Thời đại của Sơn Tặc, Đại Long Thánh Chủ này không phải là muốn dùng sức một mình mở ra thời đại của Sơn Tặc chứ. Vậy hắn là vua Sơn Tặc, bảo tàng của Đại Long Thánh Triều Đại. Đại ca, có lẽ chúng ta cũng có thể vào núi tìm kiếm. Tinh quang trong mắt Độc Nhãn Long hiện lên, nhịn không được âm thầm phấn chấn. Hắn vốn muốn gọi Giang Thạch là Đại Đương Gia. Chỉ là nghĩ đến nơi đây dòng người hỗn tạp, bị người nghe được không tốt, lúc này mới lập tức đổi giọng xưng hô thành đại ca. Ngươi muốn tìm sao? Ngươi muốn tìm thì tự mình đi đi, đừng mang theo ta. Giang Thạch quay đầu nhìn hắn một cái, vô tình đã kích. Ta, được rồi. Độc Nhãn Long lập tức rùng mình một cái, lộ ra vẻ ngượng ngùng, không nhiều lời nữa. Trước khi chết, Đại Long Thánh Chủ đem chuyện này tuyên cáo thiên hạ. Đây là muốn lôi kéo toàn bộ thiên hạ chung cùng với hắn sao? Công Tôn Nghĩa sắc mặt kinh hãi. Đại nhân vật như vậy quả nhiên không có ai là hạng người đơn giản. Cho dù bị đánh tan, vẫn có đủ loại hậu thủ. Có thể tưởng tượng, việc hôm nay truyền bá đi, toàn bộ thiên hạ Đại Huyền nhất định sẽ rung chuyển lần nữa. Vô số nhân sĩ giang hồ cùng các môn phái đều phải vào núi tìm kiếm. Thậm chí chỉ sợ ngay cả quan phủ cũng không thể nhịn được mà vào vùi. Đại Đương Gia, thập đại long mạch trong thiên hạ, có một cái ngay tại Hoành Châu, Hắc Vân Sơn của chúng ta tương liên với cái long mạch này, thuộc về một chi phân nhánh của long mạch. Công Tôn Nghĩa không nhịn được thì thầm, phải thì thế nào, ngươi muốn tìm thì tự đi đi, ta không thích. Giang Thạch mở miệng, câu chuyện của vua hải tặc hắn còn lạ lẫm gì, ai chưa từng xem qua, kho báu là thật hay giả còn chưa nói. Hắn cũng không ngu đến mức để người ta lợi dụng chỉ vì kho báu còn chưa xác thực. Vâng, Công Tôn Nghĩa lập tức nghiêm nghị gật đầu, trong lòng quay cuồng. Bây giờ càng ngày hắn càng nhìn không thấu Giang Thạch, rõ ràng người này có đôi khi tham lam không đáy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng có đôi khi lại có vẻ cẩn thận cực kỳ, tựa hồ bất kỳ ngoại vật nào cũng rất khó có thể dao động hắn. Người như vậy, tính cách phức tạp hay thay đổi, quả nhiên khó chơi đến cực điểm. Theo tiếng cười to của Đại Long Thánh Chủ truyền khắp hơn phân nửa thành trì, sắc mặt tất cả thiết tu la ở hai bên đều phẫn nộ, lấy roi sắt ra, hung hăng quật tới trên người của hắn. Thiết tiên trải qua kình lực gia trì đánh vào trên người Đại Long Thánh Chủ, len keng rung động, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như đánh vào trên một tòa chuông vàng, làm người ta hoảng sợ. Đại đô đốc, không thể để cho hắn nói nữa, mau, mau hành hình đi. Tổng binh Hoành Châu quân Từ Long và thành chủ Nguyên Long thành Vương Đăng Khoa đều kinh hãi. Nếu để hắn nói tiếp, không chừng còn xảy ra loạn gì nữa. Đáng tiếc, dư nghiệt ta muốn chờ còn chưa tới. Đại đô đốc Mông đứng sừng sững trên lưng ngựa, ánh mắt thâm thúy, như đao như kiếm, nhìn về phía đám người và kiến trúc ở xa xa. Hắn cao một thước chín mấy, thân hình thon dài mà lại hữu lực, đầu đầy tóc dài đen nhánh giống như là thác nước. Rủ xuống ở sau vai, từng sợi tóc còn cứng hơn dây thép, cả người đều có loại ma, như thể đây không phải là một người, mà là một vị thần, một tôn ma. Đừng đợi nữa, đợi thêm nữa, chuyện này sẽ càng lúc càng rối loạn. Thành chủ Vương Đăng Khoa của Nguyên Long Thành, vẻ mặt trắng bệch, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Hừ, hành hình đi. Mông phóng lạnh lùng mở miệng. Vâng, đại đô đốc. Vương Đăng Khoa vội vàng gật đầu, sau đó bước nhanh ra, nhìn về phía đài hình sự, mở miệng hét lớn. Đại đô đốc có lệnh, lập tức hành hình. Buồn, buồn, buồn, oanh. Bên cạnh, rất nhanh đã truyền đến từng đợt tiếng kêu khủng bố. Một bóng người khủng bố, thân cao chừng 4 thước, nhưng toàn thân mọc đầy lông đen, khiêng một cái búa lớn cỡ cánh cửa, từng bước một đi tới từ khu vực gần đó. Đồng tử băng hàn, sát khí quanh thân lượn lờ, hình thái đáng sợ, làm người ta không thở nổi. Hắn thật sự quá cao, quá lớn, đã cao gần bằng Đại Long Thánh Chủ. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều nhìn âm thầm kinh hãi. đây lại là quái vật gì? Dị nhân mang hoang. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa biến ảo, nói nhỏ, nghe nói đại bộ phận 20.000 thiết tu la dưới trướng Mông Phóng đều là dị nhân mang hoang tạo thành, thân thể cương mãnh, ăn lông ở lỗ uống máu ăn thịt, khí lực có thể so với cường giả nửa bước võ thánh. Mà tôn người khổng lồ đen này càng là cực phẩm bên trong đám dị nhân mang hoang, thân thể mạnh mẽ, có thể so với yêu thú. Cái gì là dị nhân mang hoang? Giang Thạch không nhịn được hỏi, lại nghe được một danh từ mới. Dị nhân mang hoang chính là chỉ những người sinh ở mang hoang địa vực, đám người này vẫn sinh hoạt giống phương thức thời cổ đại. Nói là người, kỳ thật đại bộ phận đều là hỗn chủng của yêu thú cùng nhân loại. Công Tôn Nghĩa nói như vậy chính là thú nhân. Giang Thạch mở miệng, chỉ thấy cự ảnh lông đen cao hơn 4 thước kia kéo lấy cái búa thật lớn, chậm rãi đi tới phía sau lưng Đại Long Thánh Chủ, trên mặt nặng ra một nụ cười dữ tợn đáng sợ, lộ ra răng vàng đầy miệng, hắc hắc rung động, để cho tất cả mọi người cảm giác được da đầu tê dại. Đại Long Thánh Chủ, Đô Đốc nói, sau khi giết chết ngươi, trái tim của ngươi thuộc về ta. Cự ảnh lông đen cười quá dị, sau đó hai tay giơ cao lấy đại phủ màu đen, gân xanh toàn thân bạo khởi, lực lượng ngưng tụ, trực tiếp hung hăng bổ một cái hướng về chỗ sau gáy của Đại Long Thánh Chủ. Xa xa, trong một số khách điếm, rất nhiều người nhìn đến sóng lưng phát lạnh, bàn tay nắm chặt. Trong đám người, cũng có vài đạo nhân ảnh đau đớn trong lòng, muốn lao ra. Nhưng khi nhìn thấy Mông Phóng trên đài cao, sắc mặt lạnh lùng, cầm phượng sĩ kim thương trong tay, nhất thời trong lòng những người này đều lạnh lẽo, vẫn là sinh sinh ngừng lại. Phốc suy, huyết thủy phun trào, không cách nào ngăn chặn, thật sự giống như là suối phun. Một cái đầu to bằng vại nước trực tiếp lăn xuống đất từ trên đài hành hình, rầm một tiếng, đập trên mặt đất chấn động giống như động đất rất nhỏ. Chương 97, hỗn loạn 2. Chỗ cổ, vô số máu tươi phun loạn, dừng cũng dừng không được, đem thân thể của cự nhân lông đen đều nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Ha ha ha ha, cự nhân lông đen điên cuồng cười to, tắm rửa dưới huyết thủy đầy trời, thanh âm điếc tai, hình tượng khủng bố sợ tới mức trong lòng tất cả mọi người đều co quắp. Nhanh lên, lại có mấy tên thiết tu la lôi kéo hai hài đồng cùng nữ tử kia đi tới. Sau khi nữ tử nhìn thấy Đại Long Thánh Chủ bị chém rơi đầu, càng là khóc lê hoa đái vũ, thân hình sụi lơ, cả người giống như bùn nhão đồng dạng. Ngay tại thời điểm cự nhân lông đen nhe răng cười, giơ cao cự phủ, chuẩn bị động thủ với nữ tử kia cùng hai hài đồng kia, trong đám người vẫn là có người không kiềm chế được. Vài đạo tiếng quát vang lên, chấn triệt mảnh thiên địa này, giống như sấm rền. Tiếp theo, liên tục 3-4 đạo lưu quang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng xuyên qua đám người, trực tiếp nhanh chóng phóng về hướng của đài hành hình. Càng là có người sớm đã đánh ra ám khí, đụng vào trên cái cự phủ kia, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động cự nhân lông đen đều liên tục rút lui, trong miệng nhịn không được trống giận lên. Chỉ thấy vài đạo quang ảnh vọt tới hình đài nhanh như chớp, lập tức chộp về phía hai hài đồng cùng nữ tử, xoay người liền đi. Đại Long Thánh Chủ đã bị trọng thương từ trước, thân thể to lớn nặng nề lại bị xích sắt khóa lại, bọn họ không cách nào có thể cứu đi. Nhưng trên người hai hài đồng cùng nữ tử này không quấn xiềng xích, bọn họ cần phải liều chết thử một lần. Thật sự có người tới. Đáng tiếc, chỉ là mấy con kiến mà thôi. Mông Phóng tự nói trong miệng, sau đó nhấc lên hung khí màu đen bên người, thân hình chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước, giống như là quái thú mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã xuyên qua đám người, đuổi theo mấy đạo nhân ảnh kia. Nhưng ngay lúc này, bên trong nhà dân cùng khách điếm ở hai bên, bỗng nhiên có người ném ra mạng lớn thuốc nổ, hung hăng ném về phía đám người. Trong lúc nhất thời tiếng oanh tạc vang lên làm cho đám người đại loạn một mảnh. Không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ cùng người quan sát đối mặt một cái đã bị nổ chết. Mục đích của bọn họ không phải ở chỗ có thể nổ chết bao nhiêu thiết tu la, mà là chế tạo hỗn loạn, yểm trợ cho việc cứu viện hai vị thiếu chủ. Thiết tu la một thân thiết giáp, bọc từ đầu đến chân, đừng nói chỉ là thuốc nổ. Coi như là võ thánh dùng toàn lực đánh ra một kích cũng không chết. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, u u điếc tai, đất rung núi chuyển. Cả đám người trong nháy mắt đã đại loạn. Thậm chí có mấy viên hỏa dược đã thiêu đốt trực tiếp bị người ném tới nơi này của Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch vung tay, khí kinh hất thuốc nổ bay tứ tung ra ngoài, đổ tung ra ở giữa không trung. Trong nháy mắt, trên đường phố đã loạn thành một đoàn, vô số người chạy trối chết, tay chân bay múa khắp nơi. Bất quá, thiết tu la không hổ là thiết tu la. Dưới tình huống hỗn loạn này, sững sờ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng, khí tức trầm ngưng, giống như núi sắt, tùy ý từng cây hỏa dược rơi vào trên người bọn họ, mí mắt cũng không chớp một cái. Rất nhanh một tên phó tướng phát ra mệnh lệnh, lập tức, đông đảo thiết tu la bắt đầu hành động, bàn chân phóng ra, đều nhịp, phát ra thanh âm âm âm trầm trọng, giống như nước lũ sắt thép, đẩy về phía đám người. Mặc cho đám người đại loạn như thế nào, bọn họ đẩy qua một đường, bất vi sở động. Phàm là người trốn tránh không kịp đều bị bọn họ sống sơ sơ đạp chết. dường như người trước mắt không còn là người nữa, mà là rơm rạ. Không, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, huyết vụ bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Không biết có bao nhiêu người bị dẫm chết. Mẹ nó, đi mau. Giang Thạch tức giận, liên tục huy động Lan Nha Bổng, không ngừng đánh bay từng cây hỏa dược được ném tới. Thế nhưng Tuấn Mã dưới hắn bị dọa đến hí vang liên tục, không ngừng nhảy lên. Hơn nữa đám người ở bốn phía đều đã hỗn loạn, các loại hàng hóa chồng chất cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn căn bản là không ra được nơi hỗn loạn này. Đến cuối cùng Giang Thạch trực tiếp xoay người xuống ngựa, tự mình xuất thủ, nắm lên từng tên nhân sĩ giang hồ chặn đường, tiện tay ném loạn, đem những nhân sĩ giang hồ ném văng ra khắp nơi. Quân phỉ bên người cũng rút đao chém loạn theo. Một đám người thật vất vả mới xông ra từ trong đám người hỗn loạn. Về phần một ít người trốn chậm, hoặc là bị hỏa dược nổ chết, hoặc là bị Thiết Tu La trực tiếp đạp thành thịt băm. Địa phương giao dịch ở đâu, đi đến nơi giao dịch trước. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, thiếu chút nữa ngựa của hắn đã bị nổ chết, thật sự là khốn kiếp. Huyền Nguyên phái ở ngay phía Bắc Thành, từ nơi này đi qua là được. Công Tôn Nghĩa chỉ vào một con đường phía trước nói. Giang Thạch thúc giục chiến mã, chạy về phía trước. Đám thổ phỉ bên người vội vàng đẩy xe bò, nhao nhao đi theo. Nửa canh giờ sau, trong một cái sân rộng rãi, một đám thổ phỉ rốt cục đẩy 7-8 chiếc xe bò đuổi tới nơi này. Một tên trưởng lão Huyền Nguyên phái mặt trường sa màu vàng đang dẫn người tự mình kiểm tra những hàng hóa này, hai vị trưởng lão khác thì vẻ mặt tươi cười, đem đám người Giang Thạch, Công Tôn Nghĩa mời vào trong phòng khách. Lần giao hàng này lại làm phiền đại đương gia tự mình đi một chuyến, thật sự là vất vả rồi. Một tên trưởng lão cười ha hả nhìn Công Tôn Nghĩa, Chu trưởng lão khách khí, ta đã không còn là đại đương gia, mặt khác, những thứ lần trước chúng ta cần bây giờ chuẩn bị thay đổi. Công Tôn Nghĩa bình tĩnh mở miệng, hai vị trưởng lão hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Công Tôn Nghĩa, tự hồ còn chưa kịp phản ứng. Vị này là đại đương gia mới nhậm chức của chúng ta. Đại đương gia cần một ít bí tịch hoành luyện, cùng với một ít dược liệu đặc thù, hy vọng các ngươi thỏa mãn hắn. Công Tôn Nghĩa mở miệng. Hai vị trưởng lão càng giật mình, vội vàng đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch. Tân đại đương gia. Đại đương gia của Hắc Vân Trại lại nói thay đổi liền thay đổi. Nguyên bản Công Tôn Nghĩa đã cực kỳ khó chơi, chẳng lẽ tân nhậm đại đương gia này chẳng lẽ còn mạnh hơn? Hai vị yên tâm, ta sẽ không đổi đồ vật quá mức giá trị. Có một vài thứ ta đã viết ở trên những tờ giấy này. Các ngươi cứ chiếu theo tờ giấy này đến đổi đi. Giang Thạch đeo áo choàng màu đen, lấy ra một tờ giấy, giao cho vị Chu trưởng lão kia. Trong lòng Chu trưởng lão không thể tưởng tượng nổi, vẫn tiếp nhận trang giấy, tiến hành quan sát. Tốt, không thành vấn đề. Dược liệu trên đây mặc dù có mấy vị cực kỳ hiếm thấy, nhưng Huyền Nguyên phái chúng ta vẫn có thể lấy ra nổi. Về phần bí tịch hoành luyện, Nguyên Huyền phái chúng ta quả thật có mấy quyển trân quý, cũng có thể sao chép cho các ngươi. Chu trưởng lão mở miệng. Vậy làm phiền vị trưởng lão này nhanh một chút. Giang Thạch mở miệng. Chu trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cùng người bên cạnh đi ra. Thẳng đến khi hoàn toàn rời đi, trong lòng bọn họ vẫn vô cùng quá dị. Chớp mắt lại là hơn một canh giờ. Hai người Chu trưởng lão đi mà quay lại, dẫn theo một đám đệ tử, đem tất cả dược liệu Giang Thạch cần đều đưa tới. Về phần bí tịch hoành luyện, Chu trưởng lão cũng đã để người sao chép 4 bản đem đến. Chẳng qua 4 quyển bí tịch này, sau khi Giang Thạch xem từng quyển một, lại trực tiếp nhíu mày, lộ ra chút tiếc hận. Sao vậy đại đương gia, chẳng lẽ những bí tịch này không hợp ý ngươi? Chu trưởng lão hỏi. Huyền Nguyên phái các ngươi chỉ có những bí tịch này sao, không có bí tịch hoành luyện khác? Giang Thạch hỏi. Quả thật chỉ có những thứ này. Chu trưởng lão mở miệng. Thôi bỏ đi, những bí tịch này ta không cần, đổi thành một ít nhập kinh đan là được rồi. Giang Thạch mở miệng. 4 quyển bí tịch hoành luyện này hắn đều đã luyện qua, tên thì có thể khác, nhưng bản chất lại không có nhiều thay đổi. Cùng lúc dữ liệu của hắn không khác nhau là bao, bí tịch loại hoành luyện bình thường trên đại lục, phỏng chừng đều đã bị hắn luyện xong đại bộ phận rồi. Cái này, được rồi, Chu trưởng lão bất đắc dĩ nói. Hắn mang theo 4 quyển bí tịch này đi ra ngoài, rất nhanh lại thay cho Giang Thạch 4 bình nhập kinh đan lại đây, tổng cộng 76 viên. Giang Thạch cũng không đợi lâu nữa, sau khi hàng hóa tới tay, lập tức dẫn theo quần phỉ, bắt đầu rời đi. Trên đường về, đám người Giang Thạch cố ý thay đổi phương hướng, tiến hành đi vòng, đi thêm một canh giờ. Nhưng dù vậy, cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thành trì hỗn loạn. Một cổ khí tức huyết tinh nhàn nhạt cùng cảm giác bất an bao phủ ở bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng tên nhân sĩ giang hồ xa lạ, túm năm tụm ba, nghị luận sôi nổi. Ngoài ra, còn có số lớn Hoành Châu quân tìm tòi chung quanh, tựa hồ muốn tìm được đám người ném hỏa dược lúc trước. Cả Nguyên Long Thành có cảm giác mưa gió sắp đến. Có thể tưởng tượng, sau hôm nay, toàn bộ Đại Huyền đều có thể oanh động lên. Mà Hắc Vân Sơn với tư cách là chi nhánh của một trong thập đại Long Mạch, cũng nhất định sẽ không còn bình tĩnh nữa. Chương 98, CMN ngươi dám cưỡi ngựa của ta. 1. Trong nửa đường, Giang Thạch ngồi trên tuấn mã, trong miệng ngậm một viên nhập kinh đan, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt, vừa nhìn vừa suy tư. Bây giờ, loại bí tịch hoành luyện đã không thể lấy được, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều dồn vào bên trên, tượng viêm nộ hỏa công, cùng xích dương bá thể công. Cũng may lần này trao đổi dược liệu cực kỳ thuận lợi, cũng không có gặp phải phiền toái gì. Sau khi trở về, hắn có thể thử đem xích dương bá thể công luyện đến tầng thứ 3, nhân tiện lại ngưng kết ra đầu khí huyết viêm tượng thứ 2, đầu thứ 3 ở trong cơ thể. Cứ như vậy, lực lượng của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng thêm một biên độ. Về phần có thể tiếp cận đến trình độ 30 vạn cân hay không, trong lòng hắn vẫn không nắm chắc. Hoán huyết, chẳng lẽ thật sự giống như lạch trời, khiến người tiên phàm cách biệt. Giang Thạch nhịn không được tự nói. Hắn cẩn thận tính toán qua, nếu như không dựa vào bất luận công pháp gì, bất luận dược vật gì, chỉ là dựa vào thiên phú long tượng, ít nhất hắn còn phải đợi thời gian 4 năm mới có thể đạt tới trình độ 30 vạn cân lực. Chỉ có điều, thiên hạ đã loạn. Chờ thêm 4 năm, chẳng khác nào thừa nhận thêm phong hiểm trong 4 năm đó. Có lẽ một ngày nào đó hắn đột nhiên gặp cường địch, bị người bắt. Tạch tạch tạch. Trong lúc Giang Thạch suy tư, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một tên tiểu sơn phỉ cưỡi tuấn mã đang nhanh chóng chạy về phía này. Sau khi nhìn thấy đám người Giang Thạch, ánh mắt sáng lên, vội vàng cao giọng hét lớn, tăng nhanh tốc độ, sau đó nhanh chóng xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Đại đương gia, sơn trại đã xảy ra chuyện, bị một đám nam tử xa lạ xâm nhập, nói có đại sự muốn hiệp thương cùng đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia chuẩn bị dẫn người động thủ, kết quả một chiêu đã bị bắt. Bây giờ tất cả huynh đệ trong trại đều đã bị đối phương giam giữ, cho tới bây giờ cũng không thấy có người đi ra. Tên sơn phỉ kia kinh hoàng kêu to. Cái gì? Sắc mặt Công Tôn Nghĩa khẽ biến, dẫn đầu quát, đều là những người nào? Không biết, chưa từng thấy qua, xem ra không phải nhân sĩ giang hồ bình thường. Tiểu sơn phỉ vội vàng đáp lại. Công Tôn Nghĩa tức giận trong lòng, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch. Chỉ thấy mặt Giang Thạch không chút thay đổi, tựa hồ cũng không có chút dao động nào. Một bàn tay vuốt cầm tiến hành suy tư. Chẳng lẽ chuyện mình lo lắng thật sự đã xảy ra? Vì tìm kiếm bảo tàng Đại Long Thánh Triều, đã có người bắt đầu chú ý Hắc Vân Sơn. Đại đương gia, nếu không, chúng ta mau chóng trở về xem một chút. Công Tôn Nghĩa cẩn thận hỏi. Hắc Vân Trại là nơi hắn vất vả kinh doanh 7-8 năm, là chân chính dốc hết tâm huyết, hắn cũng không giống Giang Thạch, chỉ là vừa tới không bao lâu. Giang Thạch quay đầu nhìn thoáng qua mấy xe dược liệu phía sau, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Cũng được, vậy mau chóng lên đường đi. Trong rã 4 xe dược liệu, bây giờ ngoại trừ trở về sơn trại, hắn thật đúng là không có cách nào an bài 4 xe dược liệu này. Cũng không thể để cho hắn lôi kéo cả 4 xe dược liệu này mà rời đi đi. Hết tốc lực đi tới, trở về sơn trại. Công Tôn Nghĩa mở miệng hét lớn. Một đám người trực tiếp bắt đầu tăng nhanh tốc độ, vó ngựa đắc đắc, lao nhanh mà qua. Một canh giờ sau, đám người Giang Thạch cuối cùng cũng đến được phạm vi Hắc Vân Trại. Chỉ thấy Hắc Vân Trại to lớn như vậy quả thật đã trở nên quạnh kiêu rất nhiều. Nguyên bản trước cửa trại bình thường sẽ có không ít sơn phỉ tuần tra, nhưng giờ khắc này, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vết máu, tựa hồ không lâu trước còn có người động thủ. Chờ bọn họ đi qua đại môn của Hắc Vân Trại, chỉ thấy bên trong trại càng thêm vắng vẻ. Công Tôn Nghĩa lập tức sai người đặt toàn bộ dược liệu ở một bên, sau đó dẫn Giang Thạch cùng rất nhiều sơn phỉ còn lại, chạy về phía tụ nghĩa sảnh. Chỉ thấy giờ phút này, ngoài cửa tụ nghĩa sảnh sớm đã không phải là người của sơn trại bọn họ, mà là biến thành hai hán tử xa lạ, eo cuốn khố trường đao, thân hình cao lớn, chân không nhúc nhích, đều hạng người là hô hấp trầm trọng, nội công cao thâm. Đứng lại, người tới là ai? Một hán tử xa lạ trong đó mở miệng quát to, tay nắm ở trên yêu đao. Chính chỗ của chúng ta, còn dám hỏi chúng ta là ai, thật là to gan. Công Tôn Nghĩa ngữ khí lạnh như băng, mở miệng nói. Hai tên hán tử xa lạ đều biến sắc. Hắc Vân Trại chủ Công Tôn Nghĩa. Ha ha ha. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng cười to sang sảng trực tiếp truyền ra từ trong tụ nghĩa sảnh, đinh tai nhức óc, cười nói, Công Tôn trại chủ rốt cục đã trở lại, thật sự là để cho mỗ chờ thật lâu, mỗ không mời tự đến, mong rằng thứ lỗi. Ánh mắt Công Tôn Nghĩa âm trầm, trong nháy mắt nhìn qua, chỉ thấy đây là một nam tử trung niên chừng 40 tuổi, mặc một thân trường bào màu xanh chàm, thân cao mã đại, cao ước chừng một thước tám mấy, mang theo nụ cười nồng đậm, đi ra từ trong tụ nghĩa sảnh. Nam tử trung niên khôi ngô cười ha hả, nói, Công Tôn trại chủ có việc không ngại đi vào nói, như thế nào? Thật to gan, chiếm địa bàn của ta, còn dám vị khách ác vị chủ, các hạ không khỏi quá không đem đám người chúng ta để ở trong mắt đi. Thanh âm Công Tôn Nghĩa âm trầm, gân xanh trên bàn tay hiện lên, khí lưu phun trào, chậm rãi nắm cùng một chỗ, chuẩn bị động thủ. Công Tôn trại chủ chậm đã. Sắc mặt nam tử trung niên khẽ biến, mở miệng nói, bên trong quý trại cũng không có chết bất luận kẻ nào. Vì phòng ngừa lộ ra tin tức, chúng ta chỉ là tạm thời để bọn họ ủy khuất một chút mà thôi. Nói thoải mái, tạm thời ủy khuất một chút, vậy hôm nay ta cũng tạm thời để ngươi ủy khuất một chút là được rồi. Ngữ khí Công Tôn Nghĩa lạnh như băng. Hô một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt thân hình của hắn đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên khôi ngô, hung hăng vỗ qua một chưởng về chỗ lồng ngực của đối phương. Nam tử trung niên vội vàng hội tụ công lực toàn thân, lòng bàn tay biến thành màu đen, không tránh không né, vỗ qua một chưởng. Bốp, một tiếng nổ vang, khí lưu chấn động, toàn bộ mặt đất đều lắc lư rất nhỏ, trong nháy mắt nứt ra từng đạo hoa văn, đá vụn bắn tung tóe. Thân thể Công Tôn Nghĩa cũng không nhúc nhích, mà nam tử trung niên thì biến sắc, thân thể lão đảo, ngay tại chỗ bị chấn lui ra, thân thể tê dại. Không hổ là Công Tôn trại chủ, nghe đồn Công Tôn trại chủ rất có khả năng là có huyết mạch của thế gia, quả nhiên là như thế. Nam tử trung niên nhìn về phía Công Tôn Nghĩa, ngưng giọng nói, ngươi, thế gia, ngươi cũng là người của thế gia. Đồng tử Công Tôn Nghĩa co lại, nhìn về phía người nam tử trung niên. Chỉ vừa giao thủ, hắn đã cảm nhận được lực lượng tuyệt cường ẩn chứa trong huyết mạch của đối phương. Đây tuyệt không phải võ thánh tầm thường. Làm sao bây giờ sẽ gặp được người của thế gia? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chẳng lẽ là cưu gia của hắn tìm tới. Ha ha ha, Công Tôn trại chủ, trưởng bối của ta muốn mời Công Tôn trại chủ vào nói chuyện. Thật sự là có một vụ làm ăn lớn chuẩn bị chiếu cố Công Tôn trại chủ. Nam tử trung niên cười to nói. Chương 99, CMN ngươi dám cưỡi ngựa của ta 2. Công Tôn Nghĩa vội vàng nhìn về phía Giang Thạch theo bản năng. Chỉ thấy mặt Giang Thạch vẫn không chút thay đổi, lặng lặng nhìn tất cả, giống như tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến hắn. Công Tôn trại chủ mời đi. Nam tử trung niên tiếp tục cười nói. Nhìn thấy Giang Thạch không có lên tiếng, trong lòng Công Tôn Nghĩa quay cuồng, vẫn là gật đầu, nói tốt. Hắn cất bước đi về phía đại điện. Giang Thạch cầm Lan Nha Bổng, theo bản năng đi theo. Các hạ chậm đã. Thân thể nam tử trung niên chợt lóe, cơ hồ trong nháy mắt đã ngăn ở trước mặt Giang Thạch, mỉm cười nói, sự tình cơ mật, đây là chuyện của trưởng bối của ta cùng Công Tôn trại chủ, người không liên quan vẫn là không nên tiếp cận cho thỏa đáng, ta không thể vào. Giang Thạch nhíu mày, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía nam tử trung niên này. Đây là suy nghĩ cho các hạ, cho nên làm phiền các hạ tạm thời ở bên ngoài chờ một chút. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, năm ngón tay nhanh như tia chớp, một tay chế trụ yếu huyệt bên hông Giang Thạch. Đột nhiên ấn một cái, liền muốn đem Giang Thạch trực tiếp chế trụ, ném qua một bên. Chỉ có điều một trảo này bắt xuống, lại giống như bắt ở trên thiết sơn, chấn đến ngón tay của hắn đều tê dại, không chỉ không thể chế trụ thắt lưng Giang Thạch, mà còn có một cổ lực lượng phản chấn đến thân thể hắn lảo đảo, lùi ra ngoài ngay tại chỗ, đụng vào cánh cửa. Ngươi, sắc mặt hắn kinh hãi, thoáng cái nhìn về phía Giang Thạch, sao có thể chứ? Tiểu tử này làm sao còn tà môn hơn so với Công Tôn Nghĩa? Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi ra một chiêu, ta cũng ra một chiêu, là được rồi, mọi người công bằng, ai cũng không nợ ai. Sắc mặt nam tử trung niên đại biến, vội vàng né tránh, vẫn là né chậm. Phốc xi một cái, năm ngón tay Giang Thạch chụp ở trên bả vai đối phương ngay tại chỗ, giống như cắm vào trong đầu hũ, dễ dàng phá vỡ kình lực hộ thể, vô vào trong máu thịt. Chưa đợi nam tử trung niên kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, Giang Thạch liền vung hắn lên, ném hắn ra xa mấy chục thước, rầm một tiếng, nện ở xa xa. Mấy nam tử xa lạ ở hai bên tụ nghĩa sảnh đều biến sắc, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Giang Thạch, sau đó nhanh chóng chạy về phía nam tử trung niên kia. Đi thôi, đi vào đi. Giang Thạch mở miệng. Công Tôn Nghĩa gật đầu, tiếp tục đi về phía tụ nghĩa sảnh. Toàn bộ tụ nghĩa sảnh cực kỳ rộng rãi, từ đại môn đến bên trong ước chừng khoảng 7-80 thước. Chỉ thấy trên bảo tọa trại chủ phía trước nhất có một tên lão giả mặc trường bào màu tím đỏ đang ngồi ngay ngắn, tiên phong đạo cốt, tóc bạc trâu trắng. Sắc mặt hồng nhuận, mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, cầm ấm trà trong tay, chậm rãi đổ vào trong chén trà. Công Tôn trại chủ, lão phu không mời tự đến, thực sự đường đột, hôm nay lấy trà thay rượu, mời Công Tôn trại chủ uống một chén nhỏ, hy vọng trại chủ đại nhân có đại lượng, không nên để ở trong lòng. Đinh, sau khi hắn đổ đầy, gập ngón tay bắn ra, một cổ kình lực tuôn ra, trong nháy mắt tác dụng ở trên chén trà, toàn bộ chén trà nhất thời hóa thành một đường nhỏ. Trực tiếp bắn về phía Công Tôn Nghĩa tới tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa âm trầm, bàn tay vồ một trảo, cơ hồ ngay tại chỗ đã bắt được chén trà, đột nhiên bóp, chấn nát bấy. Các ngươi rốt cuộc là xuất thân từ thế gia nào, có việc nói chuyện, đừng tiếp tục thừa nước đục thả câu. Dễ nói, lão giả râu bạc trắng mỉm cười, nói thật, chúng ta cũng không phải siêu cấp thế gia gì, nhưng cao thủ hoán huyết cảnh vẫn phải có, không biết Công Tôn trại chủ có từng nghe qua, Hoành Châu Vương Thị, chưa? Hoành Châu Vương Thị. Đồng tử Công Tôn Nghĩa co lại, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên hắn đã nghe qua cái tên này. Hắn lập tức giải thích ở bên cạnh Giang Thạch, nói nhỏ, Hoành Châu Vương Thị tuy rằng không thể so sánh với Lũng Tây Trương Thị, Côn Sơn Long Thị, Bình Châu Thôi Thị, nhưng ở Tây Nam Tam Châu này lại thuộc về hàng ngũ đại thế gia. Các đại võ đạo môn phái không ai không kinh sợ bọn hắn, càng mấu chốt chính là, hai năm trước, thế gia này đột nhiên có người hoán huyết thành công, coi như là người duy nhất thành công trong mấy năm gần đây. Chuyện này lúc ấy cũng dẫn phát không ít tin đồn ở trong thế gia. Tuy rằng thế gia nắm giữ tài nguyên cùng huyết mạch, nhưng là thay máu đồng dạng cũng sẽ có nguy hiểm, cho dù dưới tình huống tất cả tài liệu toàn bộ đều đủ. Thay máu thành công hay không vẫn phải xem ý trời, cho nên bất luận người nào thay máu thành công đều sẽ khiến cho thế lực khác chú ý. Như vậy à, Giang Thạch gật đầu, trong lòng lại xuất hiện áp lực khó tả. Nhanh như vậy đã tiếp xúc với cường giả cấp độ hoán huyết rồi sao? Cái này cùng hắn dự đoán cũng không giống nhau. Lão giả râu bạc trắng khẽ nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía Giang Thạch, tiếp tục mỉm cười. Công Tôn trại chủ, Hoành Châu Vương Thị ta lần này không có ý gì khác, chỉ là muốn hợp tác với trại chủ. Có, Hoành Châu Vương Thị, ta nâng đỡ sơn trại các ngươi. Từ nay về sau sơn trại các ngươi chỉ cần làm một ít chuyện cho chúng ta, bảo trì độ trung thành nhất định là được rồi, thế nào? Ngươi là muốn hợp nhất chúng ta? Ngữ khí Công Tôn Nghĩa trầm xuống, mở miệng nói. Có thể nói như vậy, hợp tác với ta, các ngươi sẽ không thua thiệt. Lão giả mỉm cười, lộ ra vẻ hứng thú, nói, huống hồ theo ta được biết, Công Tôn trại chủ là đang tránh né kẻ thua a. Muốn chết? Công Tôn Nghĩa âm trầm mở miệng, sau đó lập tức nhìn về phía Giang Thạch, muốn hỏi ý của Giang Thạch. Giang Thạch như có điều suy nghĩ, không nói một lời. Dựa theo chủ ý của hắn là mặc kệ đối phương, trực tiếp dùng quyền đánh chết là được rồi, chỉ là cứ như vậy liền sẽ đắc tội Hoành Châu Vương Thị. Hoành Châu Vương Thị này khác với Long Thị, Trương Thị hắn đắc tội trước kia. Tổng bộ của bọn họ ngay tại Hoành Châu, một khi đắc tội bọn họ, phỏng chừng không tới vài ngày, cao thủ của đối phương sẽ tới. Đáp ứng cũng không phải là không được, trước tiên chuẩn bị cho ta 10 quyển bí tịch hoành luyện, chỉ cần phù hợp tâm ý của ta. Toàn bộ sơn trại cho dù đầu nhập vào các ngươi, lại có làm sao? Giang Thạch mở miệng. Hắn chuẩn bị đem chỗ tốt lấy tới tay cái đã, đợi đến khi luyện xong các bí tịch trên người đến viên mãn, nhìn xem có thể đột phá đến trình độ 30 vạn cân hay không. Một khi đột phá tới 30 vạn cân, ai còn quan tâm đến việc hợp tác? Dám giết tới cửa, toàn bộ giết chết. Ngươi là? Lão giả lập tức nhìn về phía Giang Thạch. Tân đương gia. Giang Thạch đáp lại. Tân đương gia. Lão giả hơi kinh hãi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hắc Vân Trại đã đổi tân đương gia lúc nào. Ngươi nói ngươi muốn hoành luyện bí tịch. Lão giả nặng ra nụ cười, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chính là đơn giản như vậy, nhưng cũng không thể quá bình thường. Ngoại trừ mười mấy quyển những công pháp dưới đây, những công pháp khác chỉ cần là bí tịch hoành luyện đều có thể. Lúc này hắn nói ra những công pháp hắn đã tu luyện qua. Lão giả nhíu mày, lâm vào suy tư. Trên đại lục, bí tịch hoành luyện tổng cộng cũng không có bao nhiêu bản, lần này loại ra nhiều bản như vậy. Bọn họ có thể lấy ra công pháp khác đã rất ít. Vị tân đương gia này là không muốn hợp tác, đang cố ý tiêu khiển hắn sao? Thôi được, 3 ngày sau ta sẽ tận lực đưa tới. Lão giả nặng ra nụ cười, chuẩn bị tạm thời ứng phó Giang Thạch, 3 ngày sau lại trực tiếp dẫn người đến diệt sơn trại, vận dụng vũ lực cường hãn thúc ép cho bọn họ đi vào khuôn khổ. Vốn hôm nay hắn liền dự định động thủ với Công Tôn Nghĩa, làm sao lại ra một cái biến số như Giang Thạch, cho nên chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. Hắn chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi, hai tay chắp sau lưng, lưu lại từng tầng tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài đại môn, mở miệng cười nói, không biết tân đương gia danh hiệu gì. Giang Thạch vừa muốn báo ra tên thật, bỗng nhiên khẽ động trong lòng, mở miệng nói, Dương Thạch, Dương đương gia, lúc trước ngươi có mấy cái thủ hạ ánh mắt không quá tốt, bị lão phu tiện tay giết, ngươi hẳn là không thèm để ý đi. Lão giả nặng ra nụ cười, đưa lưng về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, ngoài cửa rất nhanh đã đi tới hai hán tử, trong tay xách theo hai khỏa đầu người máu chảy đầm đìa, ném ở trong đại sảnh, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Rõ ràng là, nhị đương gia, tam đương gia, lão nhị lão tam. Đồng tử Công Tôn Nghĩa co rụt lại, lửa giận hừng hực, không thèm để ý, chết thì chết, đem bí tịch của ta lấy tới là được. Giang Thạch mở miệng, lão giả mỉm cười, tiếp tục đi ra ngoài. Vị đương gia mới nhậm chức này đủ ẩn nhẫn, thủ hạ chết ở trước mặt, cơ nhiên cũng thờ ơ. Khi hắn nhìn thấy một thớt chiến mã toàn thân đen nhánh trong sân, không có tạp sắc, ánh mắt không khỏi sáng lên, tán thưởng nói, ngựa tốt, vù. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thả người nhảy lên, thoáng cái rơi vào trên lưng con tuấn mã này, đột nhiên kéo dây cương, cả con tuấn mã phát ra thanh âm chói tai to rõ, hai vó giơ lên cao cao, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Đại đương gia, con ngựa này cho lão phu mượn cưỡi 2 ngày, ngươi không ngại chứ? Lão giả cười ha ha. Ta phốc con mẹ ngươi. Thanh âm trầm thấp đáng sợ của Giang Thạch bỗng nhiên truyền ra từ trong đại sảnh, không chút khách khí, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Lão giả biến sắc, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch. Buồn. Thân thể Giang Thạch hóa thành một đạo cuồng phong, đột nhiên nhanh chóng vọt tới từ trong tụ nghĩa sảnh, lửa giận hừng hực trong mắt, một tay hung hăng chộp về phía thân thể lão giả, quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lão giả đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được một cổ khí tức vô cùng khủng bố đánh úp lại, không chút nghĩ ngợi, hai tay vỗ lưng ngựa, đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ bất quá hắn vừa mới nhảy lên, Giang Thạch liền theo sát xông lên, một phát đã bắt được cổ chân của lão giả, để cho lão giả này ngay cả cơ hội dùng siêu phẩm võ học cũng không có. Lực lượng khủng bố vô biên vô hạn đột nhiên vũ động lên, hung hăng đập một cái hướng về mặt đất. Xích Dương Bá Thể Công tầng thứ hai, lực lượng thân thể tăng phúc 78%. Bùng a, âm thanh cực lớn, mặt đất lắc lư, vô số đá vụn phóng lên cao, toàn bộ trên mặt đất bị Giang Thạch đập ra một lỗ hổng thật lớn. Thân thể lão giả kia sủi lơ, ho ra máu tươi, sắc mặt hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều sủi lơ, không có một khúc xương nào còn nguyên vẹn. Ngươi nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, ngươi cưỡi ngựa của lão tử làm gì? Giang Thạch âm trầm mở miệng. Chương 100, thực lực tăng lên, gió nổi mây phun. Một màn bất thình lình xảy ra, không chỉ để cho lão giả này bất ngờ, mà ngay cả Công Tôn Nghĩa cũng không thể nghĩ tới, không khỏi đột nhiên trừng to mắt. Lúc trước hắn nhìn thấy Giang Thạch thờ ơ, người khác nói cái gì chính là cái đó, trong lòng còn cực kỳ nghẹn khuất. Nhưng kết quả bây giờ lại quay chuyển 180 độ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sau một khắc, Giang Thạch bỗng nhiên bạo khởi. Chỉ dùng một chiêu đã đem vị lão giả thế gia này đánh xuống ngựa, đánh đập thành trọng thương. CMN, thực lực tên này đã khủng bố hơn. Trưởng lão, cách đó không xa, hai tên đại hán thủ môn biến sắc, kinh hô ra khỏi miệng. Về phần nam tử trung niên lúc trước bị Giang Thạch ném ra, thì lộ ra vẻ hoảng sợ, lại không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Một sơn trại thổ phỉ nho nhỏ lại dám ra tay với thế gia bọn họ, đây là muốn lên trời a? Đi đâu? Sắc mặt Công Tôn Nghĩa trầm xuống, thân hình chợt lóe, nháy mắt đã vọt tới trước người bọn họ. Nhưng mà Giang Thạch không nói tiếng nào, trực tiếp nhặt lên một viên đá vụn to bằng nắm tay từ dưới mặt đất, đột nhiên quay người lại, hung hăng ném về phía nam tử trung niên đang chạy trốn. Hu, viên đá cứng rắn bị hắn dùng toàn lực mà ném ra, vậy thì không phải là viên đá, mà đã hóa thành đạn pháo, một đường bay qua. Đá ma sát với không khí, trực tiếp xuất hiện từng tầng hỏa tinh. Bùm a, xa xa, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể nam tử trung niên bay ra ngoài ngay tại chỗ, sương máu bắn tung tóe, vô cùng thê thảm, hung hăng đụng vào bức tường ở trước mặt hắn, chết oan chết uổng. Kinh lực hộ thể, nhuyễn giáp trên người cơ hồ là không có tác dụng gì, bị một kích này đập nát bét, khu vực sau lưng đều là xương vụn. Công Tôn Nghĩa biến sắc, thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại, nhìn về phía Giang Thạch giống như nhìn quái vật đồng dạng. Quái vật này rốt cuộc là cảnh giới gì, như thế nào hắn cảm giác đối phương đã hoàn toàn vượt qua hạn chế cấp võ thánh. Liền ngay cả hai đại hán đang thủ môn đánh tới kia cũng đột nhiên ngừng lại, vừa sợ vừa giận, trong lòng run rẩy, không dám tiếp tục chạy trốn. Ngươi nói ngươi, đang yên đang lành bàn chuyện làm ăn chính là bàn chuyện làm ăn, làm gì tay tiện phải động ngựa của người khác, ngươi không biết ta sợ nhất là người khác động ngựa của ta sao? Giang Thạch nhìn chăm chú vào lão giả tóc bạc rơi vào trong hố sâu. Chỉ thấy thân thể lão giả kia co quắp, vẫn chưa chết, chỉ là trong miệng đang không ngừng tuôn máu. Một mảng lớn xương cốt đã đâm thủng cơ bắp, rồi bên ngoài cơ thể. Muốn bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu đau đớn. Hắn rất muốn gian nan nói chuyện, nhưng là nhìn thấy lửa giận trong mắt Giang Thạch, hắn lại đem toàn bộ lời nói nuốt xuống. Trong lòng tuyệt vọng, lộ ra vẻ cười thảm. Hắn chính là võ thánh đệ nhị thang định phong, lại bị một chiêu của người này đánh thành trọng thương. Ngươi có đau hay không? Hay bây giờ ta đi gọi một tên đại phu đến xem cho ngươi đi, thoạt nhìn quá tàn nhẫn, đúng rồi, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác đi. Giang Thạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn tên lão giả tóc trắng xóa kia, ân cần mở miệng. Môi lão giả mấp máy, ánh mắt nghẹn khuất, trong miệng không ngừng chảy máu. Ta, mẹ kiếp, mắng chửi người, bộ mặt Giang Thạch trầm xuống. Phốc suy, hắn túm lấy mặt lão giả, không cho hắn có cơ hội tiếp tục mắng chửi người, trực tiếp nhổ lão giả kia ra từ trong hố sâu. Vừa định trực tiếp đập chết, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn là ngừng lại. Thôi, ông trời có đức hiếu sinh, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn mang theo lão giả, hướng về đại sảnh đi đến. Đại đương gia, hai người còn lại xử trí như thế nào tự mình xem mà làm. Giang Thạch thản nhiên đáp lại. Vâng, đại đương gia, Công Tôn Nghĩa ôm quyền một cái. Một đôi ánh mắt âm trầm nhìn về phía hai tên đại hán thủ môn. Hai đại hán kia sắc mặt hoảng hốt, xoay người rời đi. Nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, Công Tôn Nghĩa đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, từng người bắt lấy sau gáy cả hai tên bọn họ, hướng về giữa đột nhiên vung mạnh. Răng rắc, xương cốt vỡ nát, huyết vụ bắn ra. Hai đại hán khôi ngô trong nháy mắt đã bị đập chết. Không biết sống chết, Công Tôn Nghĩa ngự khí lạnh như băng, vứt bỏ hai cổ thi thể, nói, Tào Báo, đi xem những huynh đệ khác bị nhốt ở nơi nào, vâng, nhị gia. Độc Nhãn Long mừng thầm trong lòng, thiếu chút nữa biểu lộ ra. Tuyệt vời! Lúc trước nhị đương gia, tam đương gia đều đã chết, bây giờ toàn bộ trại Sơn Phỉ, ngoại trừ Giang Thạch cùng Công Tôn Nghĩa, cũng chỉ còn chính mình là lớn nhất. Hắn chịu khổ 7-8 năm, rốt cuộc cũng có thể chờ đến ngày này. Nếu là ngày nào đó Giang Thạch cùng Công Tôn Nghĩa cũng bị người giết, vậy chẳng phải hắn có thể trở thành đại đương gia, nửa canh giờ sau. Trong tụ nghĩa sảnh rộng rãi, Giang Thạch ngồi ở trên bậc thang, như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú lão giả tóc bạc trước mắt vẫn không có tắt thở. Không thể không nói, sinh mệnh lực của cao thủ thế gia chính là tràn đầy. Nếu đổi lại là cao thủ bình thường, dưới tình huống xương cốt toàn thân vỡ nát, căn bản chống đỡ không được bao lâu, nhưng đối phương lại có thể chịu đựng được đến bây giờ. Bất quá mặc dù chịu đựng được, lão giả này cũng sắp ra đi rồi, bị Giang Thạch tra tấn đến chết đi sống lại. Cho nên, đây chính là siêu phẩm võ học gia truyền của các ngươi, Nguyên Ma Quyết, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, những gì có thể nói ta đều đã nói, đừng lại tra tấn, cho ta một cái thống khoái đi, lão giả tóc trắng khó khăn mở miệng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Giang Thạch nhíu mày. Môn siêu phẩm võ học này giống môn siêu phẩm võ học hắn lấy được ở Chân Võ Quan, đều là loại siêu phẩm võ học phải dùng kinh lực thúc dục. Phương diện kinh lực vừa vặn lại là điểm yếu của hắn, tu vi kinh lực bây giờ của hắn chỉ có nhập kinh quan thứ 10, mà thôi, hơn nữa còn sử dụng Lan Nha Bổng do tinh thần vận thiết đúc thành. Kinh lực trên người hắn vừa mới vận ra sẽ bị tinh thần vận thiết nhanh chóng triệt tiêu mất, trừ phi hắn có thể tạm thời không sử dụng Lan Nha Bổng trong lúc đánh nhau. Ông, đó cũng là một cách hay, Giang Thạch tự nói. Tinh thần vận thiết ở phương diện đối chiến với những người yếu hơn, tuyệt đối là lợi khí vô song. Nhưng là lúc đối phó cao thủ chân chính, lại trở thành một cái gánh nặng của hắn. Đặc biệt là khi đối phương mang theo loại găng tay đặc thù có thể khắc chế tinh thần vận thiết tuyệt đối là thứ có hại, chứ không có lợi với hắn trong chiến đấu. Bây giờ toàn bộ thực lực của hắn cũng không chỉ có thân thể, còn có lực lượng cường đại đang tích góp từng tí một trong cơ thể hắn. Hai thứ này một khi dung hợp và bộc phát, uy lực tuyệt đối cao hơn một cấp độ so với bây giờ. Công Tôn Nghĩa, đưa hắn xuống, đừng để hắn chết. Giang Thạch đứng dậy, mở miệng phân phó. Vâng, đại đương gia. Công Tôn Nghĩa đi tới từ bên ngoài, đưa tay nắm lão giả tóc trắng lên liền muốn trực tiếp xách đi. Đợi đã, Giang Thạch bỗng nhiên mở miệng, nói cho người dưới tay. Trong khoảng thời gian này, đều cẩn thận một ít, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được xuống núi gây chuyện. Nếu là thấy được những nhân sĩ giang hồ khác, cũng phải tận lực khiêm tốn. Bây giờ hắn bắt được tên trưởng lão này, đoán chừng tin tức cũng không giấu được bao lâu. Một khi thế gia kia phát hiện lão giả này đã lâu không trở về, khẳng định là sẽ tiếp tục phái ra cao thủ lên núi, đến lúc đó tới chính là lão quái hoán huyết cảnh hay là võ thánh bình thường, có thể rất khó nói, cho nên hắn không có nhiều thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.